Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25, Hoa Tiền. Sau khi nhóm tiên sinh bàn bạc nửa ngày, Hồ Gia Bình lấy lý do chư vị đệ tử buổi sáng mới vừa trải qua khảo nghiệm tu hành khắc nghiệt. Tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày để vui vẻ mà cho bọn nhỏ nghỉ ngơi nửa ngày. Nếu là ngày hôm qua nói không chừng các đệ tử đều vui tươi hớn hở mà đi chơi xung quanh. Thế nhưng sáng nay mới vừa đuổi đi hai người nên lúc này ai cũng chẳng có tâm tư nào để đi chơi cả. Phần lớn đứa nhỏ đều ở lại võ trường tiếp tục vùi đầu khổ luyện với mong muốn điêu tạc thêm lô đình của chính mình. Lâm Du thấy bọn họ còn có dáng vẻ này, kinh ngạc nói, Hồ tiểu tử, ngươi làm sao khiến mấy đứa nhỏ này siêng năng như vậy? Hồ Gia Bình cười cười, không có gì, chẳng qua buổi sáng mới vừa tiễn hai đứa không hợp quy cách đi. La Thành Tể có chút cảm khái, tuổi còn nhỏ đã cảm nhận được loại tàn khốc này, chẳng còn đứa nhỏ nào có thể khờ dại được nữa. Nghịch Thiên Chi Hành, Hà Đàm Thiên Chân, về sau còn phải nhờ bốn vị tiên sinh dạy bọn họ thành tài. Ta còn có việc, cáo từ trước, Hồ Gia Bình nói đi là đi, trong nháy mắt liền biến mất khỏi võ trường. Nghịch Thiên Chi Hành, Hà Đàm Thiên Chân, con đường nghịch thiên, không thể nhẹ nhàng thong thả được. Lê Phi cũng không ở lại võ trường lâu, Nhật Viêm có nói tu hành linh nhập linh xuất không thể để ai thấy nên nàng ở võ trường cùng ba. Người Bách Lý Ca Lâm nói chuyện một lát, rồi liền ngự kiếm bay đi vì muốn tìm một hòn đảo nổi nhỏ yên tĩnh tiếp tục tu hành linh nhập linh xuất. Đi qua hòn đảo nở đầy hoa kia, nàng vẫn nhịn không được mà nhìn một cái. Khí hậu ở tư viện không giống phàm trần thế tục, lúc này là giữa tháng 9, không phải mùa trăm hoa đua nở mà hòn đảo nhỏ kia hoa đỏ nở rộ có vẻ rất đột ngột. Không bằng nghĩ biện pháp ngăn nhiều người phát hiện mới tốt. Nghĩ đến đây, nàng không kìm lòng được mà đổi hướng, nhẹ nhàng dừng ở đảo nhỏ bên cạnh, gió êm dịu lướt qua hai gò má, mang theo mùi hoa đỏ thanh nhã, trời xanh mây trắng. Núi xanh nước chảy hoa đỏ, phong cảnh trên đảo thật tuyệt vời. Lê Phi cẩn thận đi giữa biển hoa đỏ, nhìn xung quanh, không biết có người nào đột nhiên xuất hiện hay không, nàng phải cẩn thận chút. Chân trời bỗng nhiên chợt lóe hai ánh kim quang, Lê Phi không chút suy nghĩ, theo bản năng mà nằm xuống đất. Cỏ xanh hoa đỏ cao bằng nửa người che khuất thân ảnh nhỏ bé của nàng. Là ai? Lôi Tu Viễn sao? Nàng di chuyển nhẹ nhàng, dựng thẳng tay ngưng thần lắng nghe. Thình lình phía sau đột nhiên có một bàn tay giữ bả vai nàng. Nàng giật mình há miệng muốn kêu, cái tay kia đột nhiên lại gắt gao che miệng của nàng lại. Tay còn lại mạnh mẽ giữ nàng lại, bên tai nóng lên, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đừng nhúc nhích cũng đừng kêu, Lôi Tu Viễn. Lê Phi hoảng sợ cả người đều cứng lại, hắn vẫn luôn trốn ở chỗ này. Đợi nàng sao, hắn muốn làm cái, có khi nào là muốn lén giết chết nàng. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng mà giãy giụa. Nhưng hắn ở phía sau giữ chặt bả vai nàng, cánh tay như vòng sắt, tay che miệng nàng cũng càng ngày càng chặt, cằm nàng cảm giác giống như bị bóp nát, mũi cũng bị hắn ấn không thể hít thở, đau đớn mà càng tìm mọi cách để giãy giụa, còn nhúc nhích nữa sẽ thật sự lập tức giết ngươi. Thanh âm hắn lạnh lùng, một chút cảm tình cũng không có, nàng không hề nghi ngờ hắn không thể không xuống tay thật. Lập tức ngừng giãy giụa, Nhật Viêm xem ra lại ngủ say rồi. Một chút động tĩnh cũng không có, nếu dùng linh nhập không biết có thể hút được linh khí trên người Lôi Tu Viễn tại đây hay không. Lê Phi đang muốn dùng linh nhập thì chợt nghe cách đó không xa vang lên âm thanh lạnh lẽo mềm mại của Hắc Sa nữ, Bình thiếu, mấy ngày này chàng vẫn luôn đuổi theo ta không ngừng là có ý gì? Còn có người khác, vừa rồi chân trời có hai ánh kim quang, là Hắc Sa nữ sao? Còn Bình thiếu là ai? Lê Phi lập tức ngừng linh khí đang xoay tròn trong cơ thể lại. Ngạc nhiên nghi ngờ mà nằm trên đất, Lôi Tu Viễn phía sau cũng giảm nhẹ lực đạo, nhưng năm ngón tay vẫn để trên gương mặt nàng, đề phòng nàng đột nhiên sợ hãi mà kêu lên. Thanh âm mang theo ý cười của Hồ Gia Bình chợt vang lên. A Mộ, nàng tránh mặt ta đã nhiều năm rồi. Ồ, Bình thiếu là Hồ Gia Bình sao? Hắn có quen biết với Hắc Sa nữ từ trước rồi. Lời ấy sai rồi, ta là được chủ nhân phái tới Sổ Phượng Thư Viện làm hộ vệ. Tại sao ta phải tránh né làm gì? Hồ Gia Bình nói, ta không ngờ sư phụ sẽ phái nàng tới Sổ Phượng Thư Viện. Nếu sớm biết nàng ở đây, ta tình nguyện từ nay về sau chỉ làm tiên sinh của thư viện. Hắc Sa nữ cười lạnh, chủ nhân vẫn luôn khen chàng là ngút trời kỳ tài. Vậy mà chàng lại vì một nữ nhân nói những lời không có tiền đồ này. huống chi nữ nhân này ngay cả người cũng không phải, chỉ là một linh hồn mà thôi. Hắn nửa ngày không nói gì nữa, qua một lúc, bỗng nhiên thở dài, ta nói nàng nghe, ta thành tiên nhân để sống mấy trăm hơn một ngàn tuổi. Một mình cô độc, ta cần gì phải, nếu nàng đi cùng với ta, ta liền nguyện ý tiếp tục làm ngút trời kỳ tài, nếu không, làm một thằng ngốc cũng không tồi. Không có tiền đồ, Hắc Sa nữ bỏ lại những lời này, rồi làm như phải rời đi, lại không ngờ bị hắn bắt lấy quần lụa đen dài, tiếng vải bị xé rách khinh bạc vang lên, đồng thời còn truyền đến tiếng hoảng sợ của Hắc Sa nữ. Lê Phi cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai người này có lầm hay không vậy? Ban ngày ban mặt nên kiềm chế một chút chứ. Nằm trên mặt cỏ đã lâu, cỏ xanh mềm nhũn cọ trên mặt vừa ngứa vừa tê, Lôi Tu Viễn không rên một tiếng mà dán trên lưng nàng. Còn nàng động cũng không dám động, muốn khó chịu bao nhiêu liền có bấy nhiêu khó chịu. Khi nàng thử nhúc nhích một chút thì ngón tay hắn trên mặt nàng lập tức phản ứng lại. Nàng cảm thấy cằm của chính mình bị bóp đến chật khớp rồi. Nàng một chút cũng không thay đổi. Hồ Gia Bình tâm tình bỗng nhiên tốt lên, miệng nói lời tàn nhẫn nhưng trong mắt lại quan tâm ta. Hắc Sa nữ trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói. Bình thiếu, mấy năm nay chàng vẫn luôn chấp mê bất ngộ. Lệ Phong bị bẻ gãy, nhưng ta chưa bao giờ trách chàng, và chàng không cần bởi vì thương hại ta mà làm việc này nói những lời này. Bảo kiếm đã gãy, ta đối với chủ nhân cũng vô dụng, linh hồn vô dụng còn có thể được chủ nhân quan tâm. Phái ta đến thư viện làm hộ vệ, trong lòng ta đã vô cùng cảm kích rồi, những chuyện quá khứ cai, ta đã quyết tâm quên đi rồi. Bình thiếu, chàng tại sao cũng không buông bỏ khúc mắc đi? Hồ Gia Bình cười nói, không cần, ta sẽ không buông ra. Chàng sớm đã không phải một đứa nhỏ nữa, tại sao còn tùy hứng như vậy? Ta tùy hứng cũng không phải ngày một ngày hai, nàng cũng không phải là vừa mới biết. Hắc Sa nữ không nói gì nữa, lại nghe Hồ Gia Bình nói, ta đối với nàng có phải thương hại hay không? Nàng là người rõ nhất, những lời nói oai phong lẫm liệt kia nói cho sư phụ nghe là được rồi. Nói với ta cũng vô dụng, hải vẫn sắp buông xuống, nghe nói hải ngoại có dị hỏa, khi núi lửa nứt ra, ta sẽ thay nàng đến lấy ngọn lửa kia để đúc lại Lệ Phong. Hắc Sa nữ cực kỳ sợ hãi, dị hỏa hải ngoại, chàng, thiên hạ lại có người không biết lượng sức như chàng. Hồ Gia Bình cười ha hà, nếu là vì nàng, ta cảm thấy ngày mai thành tiên cũng là chuyện nhỏ. Miệng lưỡi chàng vẫn trơn tru như vậy. Hắc Sa nữ nhân dường như than một tiếng, ta cũng không muốn Lệ Phong được đúc lại. Cuộc sống ở thư viện không tồi, nhàn nhã thoải mái, ta chưa từng trải qua những ngày như vậy. Lúc đầu có chút không quen, nhưng bây giờ ta thấy tốt hơn trước rất nhiều. Hồ Gia Bình thấp giọng nói, A Mộ, nàng thích ở lại thư viện, liền có thể ở lại. Nàng muốn đúc lại Lệ Phong, trở về làm khí linh bên người sư phụ, ta cũng sẽ giúp nàng. Nàng thích làm gì, đều là do nàng, cho nên không cần trốn tránh ta. Ta cũng không muốn ép nàng cái gì, nàng luôn biết rằng ta là một nam nhân vô lại mà. Nàng càng trốn, ta càng phải đi tìm, nàng có tức giận. Ta cũng sẽ đi tìm. Hắc Sa nữ bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Chàng quả thật là một tên vô lại. Nói xong, thật lâu sau không còn tiếng gì nữa. Lê Phi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đi rồi sao? Nàng muốn động đậy cái chân đang tê. Ngay sau đó ngón tay Lôi Tu Viễn lại phát lực bóp chặt cằm của nàng. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp. Đừng nhúc nhích, người còn chưa đi. Cảm thấy được cằm của mình bị bóp đến chật khớp. Lê Phi bực mình, dùng sức bóp chặt bàn tay hắn giữ ở bả vai mình. Móng tay dùng sức cào ra hắn, dùng hết sức mà cào. Đầu ngón tay lập tức cảm thấy có máu bắt đầu đổ trên tay hắn. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cũng không rên tiếng nào, mặc cho nàng dùng sức dùng móng tay cào chính mình. Bỗng nhiên, thanh âm Hồ Gia Bình lại vang lên. Hắn dường như hái được một đóa hồng hoa dịu dàng nói. Rõ ràng là tháng 8, hồng hoa lại nở đẹp như thế này. Đúng là cho ta một cơ hội. Hoa thơm tặng mỹ nhân, hồng hoa ở đây là hoa đỏ á, để hoa đỏ đọc hơi kỳ nên mình đổi thành hồng hoa. Thanh âm Hắc Sa nữ có chút bối rối, ta, mới vừa rồi không nên, ta đi đây, sợ là Tả Khâu tiên sinh có việc cần dặn dò. Tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng phát ra, Hồ Gia Bình đột nhiên lại gọi nàng, A Mộ, buổi tối có thể lại gặp nàng không? Cũng không biết nàng có đồng ý hay không, tiếng gió cứ như vậy mà thổi qua, nàng đã ngự kiếm bay xa. Hồ Gia Bình đứng yên lặng tại chỗ, thật lâu sau đột nhiên lại mở miệng nói, hai đứa tiểu quỷ bên kia, còn không đi ra, là chờ ta bắt được các ngươi sao? Bị phát hiện rồi, Lê Phi cảm thấy Lôi Tu Viễn buông chính mình ra thật nhanh. Vừa được tự do, nàng lập tức đứng dậy hoạt động tay chân, nửa người của nàng đều tê hết rồi. Dáng vẻ Hồ Gia Bình nhìn qua tâm tình thật tốt, cau mày giả vờ nghiêm khắc nhưng bộ dạng lại giống như đang cười. Thấy hai người bọn họ người đầy cánh hoa, cỏ lá, từ mũi đến miệng Lê Phi đều đỏ bừng, không khỏi nhẹ nhàng trách giận, tuổi còn nhỏ không lo học cho tốt, tu hành còn chưa thành, yêu yêu đương đương cũng thật thuần thục quá. Cái gì mà yêu yêu đương đương? Lê Phi há miệng muốn giải thích, chợt nghe Lôi Tu Viễn hỏi, tiên sinh, người làm sao phát hiện được chúng ta? Hồ Gia Bình cố gắng bày ra trách cứ bộ dạng trách cứ, nhưng tâm tình hắn rất tốt, trong ánh mắt giấu không được ý cười, nhìn không đáng sợ chút nào. Linh khí bên kia một lúc lại bắt đầu khởi động, thiên tài mới phát hiện không được đó. Thấy các ngươi tuổi còn nhỏ, tu hành lại cần cù, tạm thời tha các ngươi một lần. Lần sau muốn nói chuyện yêu đương, nhớ tìm chỗ không người. Cái gì mà nói chuyện yêu đương? Lê Phi vội la lên, ta không phải, đã biết. Lôi Tu Viễn ngắt lời của nàng, bỗng nhiên cầm tay nàng, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa ngượng ngùng, thẹn thùng nói, tiên sinh, rất xin lỗi. Ta và Phi Phi thật sự là nhất kiến trung tình khó có thể kiềm chế được nên lần sau nhất định sẽ. Không như vậy nữa, Phi, Phi, Lê Phi hung hăng giằng tay ra, cả giận nói, hắn nói bậy, tiên sinh, ta mới vừa rồi không phải nói chuyện yêu đương. Bộ dạng Hồ Gia Bình một chút cũng không tin, không chút để ý mà cười. Ồ, vậy hai người các ngươi trốn trong bụi làm cái gì? Lộn nhau, hay là bắt sâu? Đúng rồi, nơi này hoa tại sao lại đột nhiên nở? Các ngươi có nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ gì không? Lôi Tu Viễn lớn tiếng nói. A, hoa kia nở, là bởi vì, chúng ta cái gì cũng không thấy. Lần này đến phiên Lê Phi ngắt lời hắn. Hai người bọn họ đều có bí mật, không thể nói cho ai biết. Lôi Tu Viễn viện cớ nói chuyện yêu đương mà đánh tan lòng nghi ngờ của Hồ Gia Bình. Nếu nàng đã mạnh mẽ phản bác vạch trần, hắn tất nhiên phải cắn ngược lại một cái. Loạn đến nước này nàng không hề muốn chút nào. Lôi Tu Viễn này nhăm hiểm giả dối làm việc thần bí, không thể đoán trước, nàng không thể không tỉnh táo. Lê Phi giữ chặt tay áo hắn, cúi đầu lắp bắp nói, chúng ta vội vàng nói chuyện yêu đương nên cái gì cũng chưa thấy, đúng không, Tu Viễn? Lôi Tu Viễn đỏ mặt gật đầu, đúng vậy, tiên sinh. Hồ Gia Bình thấy hai đứa tuổi còn nhỏ mà lại làm ra bộ dạng ân ân ái ái ướt át này, không khỏi lắc đầu, bây giờ lớp trẻ càng ngày càng không ra gì. Đứa nhỏ mười mấy tuổi đã bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi. Thật sự làm hắn đột nhiên có cảm giác mình đã già rồi. Không còn sớm nữa, nhanh quay về đệ tử phòng đi. Hắn lắc lắc đầu, đừng chỗ này nữa. Hai người im lặng ngự kiếm rời đi, đều dừng ở đệ tử phòng trên đảo nhỏ phía nam. Sau khi Lôi Tu Viễn đáp xuống đất không nói lời nào đã chạy đi. Tất cả cảm xúc tức giận, xấu hổ, buồn bực, tò mò đều sôi trào trong lòng Lê Phi. Nhịn không được kêu lên, ngươi chờ một chút. Hắn dừng bước chân lại, quay đầu lại mặt không chút thay đổi mà nhìn nàng. Người này thật biết đổi sắc mặt, nói khóc liền khóc, nói mặt đỏ liền mặt đỏ. Hắn rốt cuộc làm sao có thể làm được như vậy? Ngươi tới đảo kia, rốt cuộc là muốn làm gì? Nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Lôi Tu Viễn lạnh nhạt nói, vậy còn ngươi, đi đảo đó, muốn làm gì? Lê Phi không khỏi nghẹn lời, nàng chỉ là hoài nghi hắn nhìn chằm chằm mình. Cũng không thể tin tưởng được mà trực tiếp nói ra bí mật của mình. Đau quá, Lôi Tu Viễn sờ sờ mờ u bàn tay bị nàng cào, liếc nàng một cái, móng tay của ngươi là móng vuốt mèo sao? Dứt lời xoay người rời đi. Lê Phi kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn, nhất thời chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thần bí khó lường. Thật sự không thể hiểu được, hắn có mục đích gì? Bây giờ cần cẩn thận nghĩ lại hắn đi đến đảo kia. Dường như cũng không phải vì chờ nàng. Nếu hắn có cái gì nói với nàng hoặc là muốn làm gì nàng, cơ hội có rất nhiều, cũng không cần đi đến đảo kia. Huống chi bọn họ đang ở cùng một viện, trên đảo gặp hắn nhiều lần như thế, chỉ có thể nói hắn có chuyện quan trọng phải lên đảo. Nhưng mà là chuyện gì? Hắn luôn có thái độ mơ hồ với nàng, khiến nàng không thể không nghĩ nhiều. Trời sắp tối rồi, còn không quay về à? Một bàn tay đột nhiên đặt trên đỉnh đầu Lê Phi, nàng đang nghĩ đến thất thần. Quay đầu nhìn lại là Hồ Gia Bình ăn mặc ngọc thụ lâm phong. Mỉm cười đứng đó, nàng nhớ tới mới vừa rồi trên đảo. Hắn nói với Hắc Sa nữ A Mộ buổi tối còn muốn gặp lại nàng. Trời lúc này còn chưa tối, hắn đã ăn mặc chỉnh tề mà chạy tới rồi. Lê Phi vừa thấy hắn đã nhớ đến chuyện dọa người vừa rồi. Nhất thời cảm xúc phẫn nộ và xấu hổ lại lần nữa xuất hiện. Nàng rất muốn vì sự trong sạch của bản thân mình mà giải thích một chút. Nhưng vật đổi sao rời, lúc này không thể nhắc đến để lại làm ra trò cười thêm một lần nữa. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mà thôi. Tiểu tình nhân kia của ngươi đâu rồi? Hắn nhìn trái nhìn phải. Hai người các ngươi, một người kim một người thổ, tư chất đều khó có được. Về sau có muốn cùng nhau đến Vô Nguyệt Đình không? Đến Vô Nguyệt Đình chơi vui lắm nha. Lê Phi bất đắc dĩ nhìn hắn. Người này buổi chiều còn hùng hồn nói lý lẽ kêu người khác đừng làm loạn danh người. Lúc này chính hắn lại nuốt lời. Chỉ đùa một chút thôi. Ha ha, tâm tình hắn thật sự rất tốt. Xoa xoa đầu Lê Phi. Sau đó hăng hái mà đi tìm hắc xa nữ của hắn. Tiên sinh, Lê Phi đột nhiên gọi hắn lại. Nàng nhớ đến chuyện đại sư huynh. Vẫn chưa có cơ hội hỏi hắn. Hồ Gia Bình ngạc nhiên nói. Còn có việc gì? Tiên sinh là đệ tử Vô Nguyệt Đình. Ta muốn hỏi ngài có biết một người. Huynh ấy cũng là đệ tử Vô Nguyệt Đình. Trước kia đã bái một lão đầu râu bạc chỉ biết phương thuật linh tinh. Thích giả thần giả quỷ lừa tiền làm sư phụ hay không? Hắn đột nhiên ngẩn ra. Thần sắc có chút phức tạp. Cúi đầu nhìn nàng cả buổi. Cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười cười. Hỏi, ngươi tìm người này làm gì? Nói cho ngươi biết trước. Vô Nguyệt Đình trên dưới có mấy vạn đệ tử, ta không thể biết hết từng người được. Lê Phi kể lại chuyện chính mình được sư phụ nuôi lớn đến. Việc sư phụ bỗng nhiên để lại thư rời đi kêu nàng tìm đại sư huynh ngắn gọn một lần. Hồ Gia Bình sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. Chờ nàng nói xong, hắn trầm ngâm một lát, nói, ta biết rồi, ta không biết người này, nhưng sau khi trở về ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Được thôi, tuy rằng không có hy vọng gì. Nhưng tốt xấu gì cũng là một cách. Lê Phi cúi đầu chào hắn. Đang muốn đi, Hồ Gia Bình đột nhiên lại gọi nàng. Ngươi, cái gì? Lê Phi quay đầu lại. Hắn không nói lời nào. Nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới đánh giá. Lê Phi bị hắn nhìn sợ hãi. Thì thào, làm sao vậy? Hồ Gia Bình thản nhiên rời tầm mắt. Nói nhỏ, trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi lớn lên giống. Không, không có gì. Ngươi đi đi. Ô, chương 26, dưới ánh trăng. Thu đi đông đến, bọn nhỏ ở Sổ Phượng Thư Viện đã được 2 tháng, không còn lạ lẫm như lúc vừa đến nữa. Mỗi người đều chăm chút cho sức mạnh của mình, mỗi ngày đúng giờ dậy, đúng giờ bắt đầu tu hành, sau khi nghỉ trưa ăn cơm chiều đều tu luyện thêm buổi tối đúng giờ ngủ. Đệ tử non nớt ngày nào cuối cùng cũng dần dần mất đi sự ngây ngô, bắt đầu có khí phách của đệ tử tiên gia môn phái chân chính. Đến tháng 11, Thư Viện có trận tuyết rơi đầu tiên, cái lạnh khắc nghiệt bất ngờ ập đến. Còn có lời báo trước của Hồ Gia Bình, 10 ngày sau tiến hành khảo nghiệm tiên pháp ngũ hành căn bản. Vẫn giống như trước, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, người không thông qua khảo nghiệm thư viện tuyệt đối không giữ lại. Tuy tất cả mọi người sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ khảo nghiệm sẽ tới nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm thấy bất an, tiếng khóc của đứa nhỏ bị đuổi đi ngày đó vẫn còn ở bên tai. Ai cũng hận một ngày không thể có 100 canh giờ để tu hành. Từ ngày hai người đó đi rồi, đệ tử chỉ còn 16 người, lúc đầu tùy tiện chia nhóm 3 người ngẫu nhiên, Hồ Gia Bình dường như không hề muốn phân nhóm lại một lần nữa. Hơn nữa hơn 1 tháng tu hành tiên pháp ngũ hành căn bản cũng không cần phân nhóm tu hành. Dần dần chuyện nhóm 3 người bị bọn nhỏ để sau đầu. Ai cũng mặc kệ, sáng sớm ngày hôm đó, bên ngoài tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, Lê Phi vận hỏa hành tiên pháp quanh thân chống đỡ hàn khí. Một đường ngự kiếm đến võ trường, kỳ thật làm tiên nhân học tiên pháp thật có lợi, ví dụ như mùa đông tới cũng không cần mặc quần áo mùa đông dày cộm. Tùy thi pháp quanh thân một cái, đi trên băng giữa trời tuyết cũng không lạnh, sáng nay là lớp quyền kiếm của Mặc Ngôn Phàm tiên sinh. Vừa đến võ trường liền thấy trên đất đầy tuyết trắng, các đệ tử đến trước tự giác hỏi mượn nhóm nữ yêu cái kia. Sẻng sắt, cái chổi, muối thô, dọn sạch sẽ tuyết trên võ trường. Lúc đầu Lê Phi đoán Mặc Ngôn Phàm dạy quyền kiếm pháp là quyền pháp cùng kiếm pháp, kết quả đúng là như vậy, thật sự là dạy quyền pháp và kiếm pháp. Nghe nói quyền pháp và kiếm pháp đều là tu thân, tiên nhân không chỉ phải điêu tạc lô đỉnh của mình mà còn phải luyện tập cho cơ thể khỏe mạnh cường tráng, như vậy mới có thể qua được tu luyện tiên pháp cao cấp ngày sau. Giờ Mão vừa đến, thân ảnh như tuyết trắng của Mặc Ngôn Phàm liền xuất hiện ở võ trường. Khác hoàn toàn với mấy tiên sinh tùy tiện thích đến lúc nào thì đến kia. Vị tiên sinh này quả thật là tiên sinh gương mẫu, cũng không tùy ý quở trách. thậm chí thân thể không khỏe còn có thể xin phép nghỉ. Bọn nhỏ thích lớp hắn nhất, đương nhiên mấy đứa con gái lại càng thích. Ai ra, nhìn thế nào cũng như một bức tranh, làm thế nào mà đi thôi cũng đẹp như vậy. Bách Lý Ca Lâm si ngốc mà nhìn Mạc Ngôn Phàm, trái tim thiếu nữ của nàng hoàn toàn bị vị tiên sinh tuấn mỹ lạnh như băng này chiếm giữ mất rồi. Nếu ta nhiều tuổi hơn một chút thì thật tốt. Bên cạnh có nữ đệ tử cười nói, lớn hơn cũng không tới phiên chúng ta. Người đã quên Lâm Du tiên sinh kia sao? Cùng nhau tu hành 2 tháng, các đệ tử đều biết nhau, mà tính cách Bách Lý Ca Lâm cởi mở, rất dễ kết bạn, mấy đứa con gái vì vậy mà thân với nàng, vui đùa với nhau không kiêng nể gì. Bách Lý Ca Lâm đánh giá xung quanh, ngạc nhiên nói, nàng còn chưa tới sao? Bình thường lúc này đã tới rồi mà. Lại nói tiếp đây cũng coi như một trong những lời đồn đại trong sổ Phượng Thư Viện. Vị Lâm Du tiên sinh hay cười tủm tỉm kia lúc nào cũng đến muộn. Có hôm còn muộn gần 1 canh giờ, tính tình còn không tốt, luôn phạt không được ăn cơm, nàng hết lần này đến lần khác vui buồn thất thường, ai cũng không biết tiêu chuẩn của nàng là gì, ngay cả bọn Lôi Tu Viễn và Kỳ Đồng Chu đều đã nếm qua đau khổ từ nàng. Cũng là vị Lâm Du tiên sinh, thích đến muộn này, mỗi lần đến lớp của Mạc Ngôn Phàm, mặc kệ là buổi sáng giờ mẹo hay là buổi chiều giờ mùi, nàng ta đều đúng giờ xuất hiện ở võ trường, không nói gì, cứ đứng một chỗ mà nhìn. Đến khi tan học không lời nào mà rời đi, tất cả mọi người đoán nàng là thầm mến Mạc Ngôn Phàm Ngọc Thụ Lâm Phong. 2 người vẻ ngoài nhìn qua không có gì khác nhau nhưng tuổi lại chênh lệch nhiều lắm. Giống như mẹ và con, thậm chí là cháu chát, nghĩ rằng Mạc Ngôn Phàm cũng sẽ không nguyện ý mà trao thân cho một bác gái. Nên tuy là nàng xem hắn là của nàng, nhưng Mạc tiên sinh cho tới bây giờ đều là tâm như chỉ thủy. Không để ý đến ai cả, tâm như chỉ thủy, lòng trong sạch, không có tạp niệm. Đến rồi không phải sao? Có người hướng một góc chỉ, quả nhiên một khắc cũng không kém. Thân ảnh màu hồng cánh sen của Lâm Du đúng giờ xuất hiện ở võ trường. Tại sao lại ồn ào? Thanh âm Mạc Ngôn Phàm lạnh lùng vang lên, bọn nhỏ không tự chủ được mà im lặng. Bắt đầu đi, đều trở về chỗ của mình. Lớp quyền kiếm thú vị hơn rất nhiều luyện tập tiên pháp linh tinh điêu tạc. Lô đỉnh, ít nhất đối với bọn nhỏ 10 mấy tuổi, bọn họ còn là mấy đứa nhỏ hiếu động. Cho nên mỗi lần đến lớp tu hành của Mạc Ngôn Phàm ai cũng hưng phấn. Lê Phi cầm kiếm đá múa một đường, kiếp pháp này mềm nhũn không hề có lực đạo. Đây chỉ dùng để luyện thân mà thôi. Nếu dùng để chiến đấu, kiếm pháp như khiêu vũ này đem ra không chừng còn bị người khác đoạt mất kiếm. Đang múa đến bước, ngoặt, chợt đằng sau có đệ tử la hoảng lên. A, ngươi đang chảy máu. Bọn nhỏ hoảng sợ, đều quay đầu lại, đã thấy trên tay Lôi Tu Viễn vết máu loang lổ. Máu đã thấm nữa tay áo, tuy tu hành được mấy tháng, đứa nhỏ dù sao vẫn là đứa nhỏ, nhìn thấy máu liền sợ, lập tức nhịn không được đều la hoảng lên. Tiên sinh, hắn bị thương rồi, chảy thật nhiều máu. Mạc Ngôn Phàm đi qua cầm 2 tay Lôi Tu Viễn lên, liền thấy 2 cánh tay hắn đều quấn đầy băng vải, trên băng vải lúc này đã thấm đầy máu, ngay cả Mạc Ngôn Phàm cũng có chút cảm giác ghê người. Lập tức hỏi, sao lại thế này, ai làm ngươi bị thương? Lôi Tu Viễn thả tay áo xuống, nhàn nhạt nói, không có gì, là tự ta làm, ta gần đây thân thể không khỏe, quê nhà có phương thuốc dân gian, thân thể không khỏe chảy một chút máu, cơ thể liền tốt hơn nhiều. Mạc Ngôn Phàm im lặng một lát, tháo băng vải trên tay hắn xuống, chỉ thấy trên mu bàn tay, trong lòng bàn tay, thậm chí trên 2 cánh tay tất cả đều là vết thương lớn nhỏ. Vừa nhìn là biết do vũ khí sắc bén làm ra, hắn nhíu mày. Nói thật đi, là ai làm ngươi bị thương? Nơi này là thư viện, ngươi không cần sợ cái gì cả. Lôi Tu Viễn từ trong áo lấy ra một thanh đoản đao nho nhỏ. Cười cười, tiên sinh, ngươi xem, là tự ta làm thật. Ta lần đầu tiên lấy máu, khó tránh khỏi lo lắng. Làm nhiều lần sẽ quen, lần sau sẽ không như vậy nữa. Mạc Ngôn Phàm thấy hắn kiên trì không chịu nói. Đành để vậy, gọi mấy nữ yêu tới thay thuốc rửa sạch miệng vết thương. Phất tay. Có lòng tốt mà cho hắn nghỉ ngơi. Bách Lý Ca Lâm hừ một tiếng, miệng hắn chưa bao giờ nói câu nào là thật. Ta chưa từng nghe qua Cao Lư có phương pháp trị liệu lấy máu gì hết. Nếu không phải phương thuốc dân gian, vậy ai làm hắn bị thương? Không lẽ là tiên sinh thư viện xuống tay? Xem ra cũng không giống, mấy tiên sinh không có khả năng làm ra bất kỳ loại chuyện hại người khác. Chẳng lẽ là do đệ tử khác làm ra? Cũng không thể, tư chất Lôi Tu Viễn ai cũng đều rõ ràng. Quấy giày hắn không phải tự mình chuốc lấy phiền toái sao? Có thể nào thật sự là do chính hắn làm ra? người này lúc nào cũng thần bí khó lường, Lê Phi có suy nghĩ bao nhiêu cũng không hiểu được. Ban đêm, Lê Phi mê man ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị khát tỉnh, đứng lên sờ ấm trà, chợt nghe trong viện có tiếng mở cửa rất nhỏ, theo sau là một chuỗi tiếng bước chân vang lên, như là có người đi ra ngoài. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn đi ra ngoài? Nàng đi đến bên cửa sổ thăm dò liền thấy một thân ảnh mảnh khảnh vụt ra ngoài cửa viện. Không biết là Kỳ Đồng Chu hay là Lôi Tu Viễn, Lê Phi nổi lòng hiếu kỳ, lập tức tỉnh ngủ, khoác thêm một cái áo đẩy cửa ra lặng lẽ đuổi theo. Tối nay ánh trăng sáng trưng, xung quanh sáng như ban ngày, mới ra khỏi cửa viện, Lê Phi liền thấy trên con đường đá có một người đang chậm rì rì đi tới. Bước đi như có như không, giống như đang mộng du. Hắn mặc trung y màu trắng, tóc dài rối tung, trên tay áo vết máu loang lổ. Lôi Tu Viễn, Lê Phi trong lòng vừa tò mò vừa kinh ngạc, nàng không dám phát ra âm thanh, cũng may đi chân đất nên không phát ra tiếng, cứ như vậy một đường chậm rãi đi theo phía sau hắn. Nhưng hắn lại hoàn toàn không quay đầu lại nhìn một chút nào. Dựa vào trình độ cảnh giác của Lôi Tu Viễn mà nói, điều này có chút không đúng. Ra đến đình viện lớn của đệ tử phòng, là bãi đất trống từng luyện tập ngự kiếm kia, Lê Phi thấy hắn cước bộ tuy rằng như có như không vô lực, nhưng đi rất nhanh, một lát đã đi qua bãi đất trống, nhìn phương hướng lại giống như muốn đi đến đảo nhỏ bên cạnh bờ vực. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên dừng lại, giống như tỉnh mộng, hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, sau đó không chống đỡ được mà nửa quỳ trên mặt đất, sờ soạng trong ngực nửa ngày, nhưng lại lấy ra thanh đoản đao nhỏ. Lê Phi cắn chặt môi, kinh hãi mà nhìn thấy hắn hung hăng đâm một đao trên cánh tay. Máu tươi văng ra khắp nơi, hắn dường như đang vật lộn với một cơn ác mộng vô hình nào đó. Vô thanh vô tức, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Lôi Tu Viễn run rẩy tiếp tục sờ soạng trong ngực, cuối cùng lại lấy ra tờ giấy mỏng, dùng sức mà vo thành một cục, hướng tới bờ vực mà ném đi. Đêm nay không có gió, tờ giấy bị vo tròn kia xoay tròn trong không trung, vững vàng mà rơi xuống bên chân hắn. Tiếp tục ném, lại rơi xuống, lại ném, tiếp tục rơi xuống. Lần cuối cùng, tờ giấy kia trở lại trước mặt hắn, tờ giấy nhàu nát đột nhiên mở ra, giống như bị mê hoặc. Lôi Tu Viễn không đụng vào tờ giấy quỷ dị nữa, hắn chậm rãi đứng lên, bước chân lại bắt đầu như có như không, chậm rãi đi đến bờ vực. Xem ra hắn dường như đã trúng thuật gì rồi, dùng đao đâm chính mình là muốn dùng cơn đau kháng cự yểm thuật sao? Lê Phi hoảng sợ phát hiện động tác của hắn dường như là muốn nhảy xuống bờ vực. Nàng không thể lẳng lặng đứng nhìn hắn nhảy xuống, kêu lên, chờ một chút, Lôi Tu Viễn. Bóng người yếu ớt kia dường như chấn động, bước chân vẫn không vững vàng như cũ, khó khăn mà chậm gì, đi về trước như bị ép buộc. Lê Phi chạy nhanh qua, giữ lấy cổ áo hắn, hung hăng vật hắn ngã lăn trên mặt đất, lăn vài vòng, hắn giãy giụa đứng lên, nhưng lại giống như còn muốn liều lĩnh nhảy xuống vực. Lê Phi nhào đến trên người hắn, lại đẩy hắn ngã trên mặt đất, giác quan của hắn đang kịch liệt phản kháng, nàng dứt khoát ngồi trên người hắn, vung tay tát hắn một cái. Sư phụ có nói, người trúng yểm thuật, đánh mạnh một cái mới có thể tỉnh. Lôi Tu Viễn bị đánh đến kịch liệt ho khan, khù khụ nửa ngày, cuối cùng nằm vật ra đất, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày không nói lời nào. Tỉnh chưa? Lê Phi hỏi, thanh âm của hắn có chút vô lực, nhưng vẫn lạnh băng như cũ. Ngươi đứng lên, ngươi mới vừa rồi muốn nhảy vực. Lê Phi nói sự thật cho hắn nghe, ngươi đây là trúng yểm thuật rồi. Ngươi đứng lên, đè ngực ta đau. Lê Phi hoài nghi nhìn hắn, yểm thuật vẫn chưa được giải. Nàng bẻ ngón tay kêu răng rắc, định tặng hắn một cái tát nữa. Đứa con trai dưới thân đột nhiên dùng sức ngồi, đẩy cánh của nàng một cái. Lê Phi không tự chủ được liền nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Nàng thấy hắn xoay người nhặt tờ giấy kia lên, không nhịn được nói, tờ giấy kia có điều kỳ lạ. Lôi Tu Viễn không nói lời nào, cất đao và giấy cất vào trong ngực áo, nhưng lại làm như không có việc gì quay trở lại ngủ. Lê Phi có chút tức giận, đứng dậy giữ hắn lại, ngươi nói tất cả sự tình rõ ràng cho ta, nếu không bây giờ ta liền mang ngươi đi tìm các tiên sinh. Tay nàng bị dùng sức gạt ra, Lôi Tu Viễn lạnh nhạt nói, đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Lê Phi tức giận, đi lên một bước, nện một quyền trên đầu hắn. Lôi Tu Viễn kiểu gì cũng không lường trước được nàng nói động thủ liền động thủ. Một quyền này khiến trước mắt hắn sao kim nhảy nhót, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Bất thình lình y phục lại bị nàng túm, tay nàng sờ loạn trong ngực hắn. Sau một lát đao cùng giấy đều bị nàng lấy đi. ngoan cố, hắn một phen bắt được cổ tay nàng, một chưởng của nha đầu đê tiện này vậy mà đánh vào miệng vết thương trên cánh tay hắn. Hắn đau đến nỗi không thể không buông tay, náo loạn nửa ngày, hắn dường như mệt rồi, thở phì phò dứt khoát ngồi xuống đất, thở dài, ngươi là được gấu nuôi lớn sao? Lê Phi cảnh giác lùi lại mấy bước, nhét đoạn đao của hắn vào trong tay áo, lúc này mới cẩn thận mở tờ giấy kia ra đọc, không hiểu được hắn thần thần bí bí làm cái quỷ gì. Tờ giấy này chính là vật chứng quan trọng nhất, nàng cúi đầu nhìn sơ qua tờ giấy, bên tai vang lên tiếng Lôi Tu Viễn vội la lên, đừng nhìn, trên tờ giấy, viết chi chít rất nhiều chữ, nhưng từng chữ đều giống như đang sống dậy, ngọ nguậy giống mấy con nòng nọc, bị những từ vặn vẹo này bám vào mắt, Lê Phi liền đầu váng mắt hoa một trận, thân thể giống như không thể tự mình khống chế, nhưng lại giống Lôi Tu Viễn mới vừa rồi, từng bước một đi đến bờ vực. Thân thể bị người mạnh mẽ ôm lấy, sau đó trời đất rung chuyển, lúc Lê Phi phản ứng lại đã thấy chính mình cũng đang nằm trên mặt đất. Lôi Tu Viễn yên lặng lấy lại tờ giấy trong tay nàng. Chuyện đêm nay, người cứ coi là một giấc mộng đi, hắn cất tờ giấy vào tay áo một lần nữa. Lê Phi đột nhiên ngồi dậy, cả kinh nói, có người muốn giết ngươi. Lôi Tu Viễn im lặng không nói, nàng vội la lên, là ai, người tại sao không nói cho tiên sinh biết. Hắn nhàn nhạt nói. Tất cả việc này, ta không thể nói, cũng nói không nên lời. Đây là ngôn linh thuật. Ngôn linh thuật, nàng dường như đã nghe ở đâu rồi. Lôi Tu Viễn bỗng cười, dường như tự giễu, ánh mắt mơ hồ lẳng lặng nhìn nàng, như là đau khổ bất lực, lại như là bên trong ẩn giấu một tầng sương mù. Việc này xảy ra vì ngươi. Đành vậy, trách ta không cẩn thận. Hắn lại muốn đi, Lê Phi vội vàng đuổi theo. Chờ một chút Lôi Tu Viễn. Cái gì xảy ra do ta? Ngươi không rõ ràng lừa ta lâu như vậy, hiện tại lại không rõ ràng bị người giết chết, còn nói là bởi vì ta mà ra. Ngươi không biết nói cho rõ ràng sao? Ta đã nói rồi, không thể nói. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu vểnh tay lắng nghe một lát, sau đó lại kéo tay áo Lê Phi. Lại đây, có người đến. Lê Phi bị hắn kéo vào trong bụi cây, mắt thấy hắn muốn che miệng mình, nàng không khỏi ngẩng đầu căm tức nhìn. Hắn đành phải đặt tay trên môi, làm tư thế không được lên tiếng. U tương 27, tự linh yểm thuật. Một lát sau, tiếng gió gào thét, một nam tử áo trắng ngự kiếm đứng trên đất trống, mày thanh mục tú, khuôn mặt tuấn mỹ, đúng là Mặc Ngôn Phàm rồi. Trên mặt luôn luôn không có biểu cảm của hắn lúc này mày nhíu lại, dường như có phiền muộn gì đó. Một lúc sau, kim quang chợt lóe lên, lại có một người dừng trên đất trống, đúng là Lâm Du, nàng tháo giải lụa choàng ngũ sắc trên vai lại, cười tủm tỉm nhìn Mặc Ngôn Phàm. Mở miệng nói, Mặc thiếu hiệp, để ngươi chờ lâu rồi. Mặc Ngôn Phàm lạnh nhạt nói, Lâm tiên sinh, không biết đêm khuya để lại thư cho ta, không biết vì lý do gì. Lâm Du cười nói, ta có chút chuyện riêng muốn hỏi thiếu hiệp một chút, ban ngày nhiều người lắm miệng, chỉ sợ sẽ bị bắt gặp. Mặc Ngôn Phàm nói, nếu đã sợ bị bắt gặp, thì tốt nhất là không nên nói. Đêm đã khuya, Lâm tiên sinh tuy là trưởng bối, nhưng cô nam quả nữ lén lút gặp gỡ cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Vẫn là mời ngài nên sớm trở về đi. Lâm Du ha hả cười rộ lên. Thiếu hiệp quả nhiên như lời đồn bên ngoài lãnh tâm lãnh tình. Đối với nữ tử không hề để tâm gì. Quả nhiên là chính nhân quân tử. Thật làm người khác khâm phục. Mặc Ngôn Phàm thấy nàng không có ý định rời đi. Cũng chỉ đành chắp tay yên lặng đứng một bên. Ta nghe nói đệ tử môn hạ của ba vị huyền môn trưởng lão ở Tinh Chính quán tu hành tiên pháp Tuyệt Tình Đoạn Dục, nhưng tiên lộ lâu dài, lẻ loi một mình cũng thật tịch mịch. Hiện tại ta đang có một mối nhân duyên tốt đẹp muốn nói cho thiếu hiệp nghe. Ta có một vị sư điệt, dung mạo đoan chính thanh nhã, phẩm hạnh thanh tao nhã nhặn, mấy tháng trước thiếu hiệp từng gặp mặt một lần, khó quên như vậy. Nếu thiếu hiệp nếu như không chê thì Lâm tiên sinh xin người ăn nói cẩn thận. Mặc Ngôn Phàm thản nhiên ngắt lời nàng, ta từ nhỏ đã đi theo sư phụ tu hành, sư môn giới luật Tuyệt Tình Đoạn Dục, tuyệt đối sẽ không suy xét chuyện nhân duyên, đa tạ ý tốt của tiên sinh, thứ lỗi ta khó có thể làm theo. Lâm Du mỉm cười, thiếu hiệp hà tất từ chối như thế, ta sớm nghe nói, nửa năm trước thiếu hiệp từng qua lại với yêu nữ Đông Hải Vạn Tiên Hội. Cũng có người nhìn thấy hai người các ngươi trần truồng lộ thể lời nói cử chỉ thân mật. Tuyệt Tình Đoạn Dục mà ngươi nói, từ đâu mà đến thế? Sắc mặt Mặc Ngôn Phàm chợt thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau, bỗng nhiên run giọng nói, nàng là, Lâm Du cười nói, ta là Hỏa Liên Quán Lâm Du, thiếu hiệp hồ đồ rồi sao? Đành vậy, đêm đã khuya, ta không quấy rầy Nhã Hứng ngắm trăng của thiếu hiệp nữa. Cáo từ, nàng nói đến là đến, nói đi là đi, giải lụa ngũ sắc giống như cánh nâng nàng lên, trong nháy mắt liền bay xa. Mạc Ngôn Phàm đứng tại chỗ, thần sắc kinh hãi, nhưng lại giống như cái tượng gỗ. Hai người này là có chuyện gì vậy? Lê Phi hoàn toàn không thể hiểu được tình hình, có vẻ như không giống chuyện của Hồ Gia Bình. Tại sao vừa nói muốn giới thiệu nhân duyên, một lúc sau liền đi rồi? Bỗng nhiên, tờ giấy trong tay áo Lôi Tu Viễn giống như vật sống bắt đầu nhúc nhích. Phần phật bay ra tay áo của hắn, Lê Phi lắp bắp kinh hãi, vội vàng đưa tay bắt lại, Lôi Tu Viễn không ngại mà đột nhiên gắt gao cầm tay nàng. Vô thanh vô tức nhìn nàng lắc đầu, nếu cứ mặc kệ, sẽ lại trúng yểm thuật. Lê Phi kinh sợ mà nhìn tờ giấy kia hóa thành con bướm nhẹ nhàng bay lên. Bay vòn quanh hai người một vòng, nàng dốc lực ngăn cản chính mình nhìn chữ trên giấy, nhưng bên tai lại truyền đến từng đợt tiếng hát, đã du dương, lại còn ra diết, khiến người lòng say thần mê. Xung quanh đất đầy băng lạnh, đồng cỏ hoang khô trên mặt đất trong nháy mắt biến thành tiên cảnh nở đầy hoa tươi. Nàng không thể cầm lòng mà đi về phía trước, giữa chừng đột nhiên linh quang trong lòng vừa động, nàng há mồm hung hăng cắn lưỡi một cái, lưỡi đau nhức, ảo cảnh yểm thuật biến mất. Lôi Tu Viễn đã bị yểm thuật khống chế, lũng thững mà đi đến bờ vực. Lê Phi gắt gao giữ hắn lại, đứa nhỏ này trông gầy yếu, nhưng lại rất mạnh, nàng dùng hết sức mình cũng giữ không được, ngược lại còn bị hắn lảo đảo kéo về phía trước. Dưới tình thế cấp bách, nàng dồn hết sức mạnh đánh vào đầu hắn. Ai ngờ lần này mặc kệ nàng đánh như thế nào, cũng giống như chưa có gì xảy ra. Lôi Tu Viễn cố chấp mà trầm mặc đi về phía bờ vực. Lê Phi rốt cuộc bất chấp cái gì mà không được lên tiếng. Bóp cổ hắn một chân đá trúng đầu gối hắn, tay phải dùng sức đẩy, hắn liền ngã xuống, nàng xoay người ngồi trên người hắn, ra sức đè vai của hắn, vội la lên, Lôi Tu Viễn, mau tỉnh lại. Hai người trong bụi cây ồn ào một hồi, cuối cùng cũng kinh động đến Mạc Ngôn Phàm một bên tâm sự đang hỗn loạn. Vội vàng bước lên nhìn xem, liền thấy hai đứa nhỏ trên mặt đất, đứa con trai trên quần áo vết máu loang lổ, trên người đứa con gái đều là băng tuyết, nước và bùn, trên đỉnh đầu hai người có một mảnh giấy không cần gió vẫn động đậy như con bướm nhẹ nhàng bay mùa. Vờn quanh, hắn lập tức đưa hai ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Tờ giấy không tự chủ được bay vào tay hắn, mới vừa đến tay, hắn không khỏi a một tiếng, trên mặt giấy này có tự linh yểm thuật của Tinh Chính Quán. Đang muốn mở tờ giấy ra cẩn thận xem xét, bỗng nhiên tờ giấy kia tự bốc hỏa cháy rụi, trong nháy mắt, tờ giấy đã bị thiêu thành tro tàn. Đây là... Mạc Ngôn Phàm nhíu mày, đứa con trai bắt đầu kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu mới thở hổn hển, hữu khí vô lực mà mở miệng, nặng quá, đi xuống. Hữu khí vô lực, có khí nhưng không có lực. Mạc Ngôn Phàm tiến lên nhẹ nhàng kéo hắn, trong lòng kinh nghi bất định, sau một hồi suy nghĩ, hỏi, nửa đêm, hai người các ngươi tại sao xuất hiện ở đây? Kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, Lê Phi vội la lên, tiên sinh, tờ giấy kia, có người muốn giết hắn. Mạc Ngôn Phàm nhàn nhạt nói, trả lời câu hỏi của ta trước đã. Ta nghe thấy, Lê Phi vừa mới nói ba chữ, đã bị Lôi Tu Viễn cắt ngang. Ta và Phi Phi thấy đêm nay trăng thật tròn, liền cùng nhau ở trong sân ngắm trăng. Lôi Tu Viễn hơi thẹn thùng mà nói, kết quả bỗng nhiên gặp một con bướm lớn màu trắng bay tới. Chuyện sau đó, ta cũng không biết, hắn lại nói dối sao? Lê Phi lần này dứt khoát không giải thích. Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Con bướm lớn màu trắng là nói tờ giấy tự linh yểm thuật kia sao? Loại đồ vật này tại sao lại xuất hiện ở thư viện? Huống chi tự linh yểm thuật là độc môn tiên pháp của Tinh Chính Quán. Tinh Chính Quán và thư viện cũng không có mâu thuẫn gì, cũng tuyệt đối không thể có người có thể làm ra loại chuyện này. Thư viện có địa vị đặc thù lại cách biệt, cho dù là tiên gia môn phái lớn mạnh như thế nào, chỉ cần ra tay với thư viện, tất nhiên phải đưa đến trước chúng tiên gia mà trừng phạt. Loại chuyện giết địch 1000 lại tự tổn hại 1000 này không có ai muốn làm. Là hai đứa nhỏ này, nói dối sao? Mạc Ngôn Phàm lẳng lặng đánh giá hai đứa nhỏ trước mặt. Đứa con trai gầy yếu thanh tú, vẻ mặt thành thật bộ dạng đơn thuần. Đứa con gái vẻ mặt lo lắng bất lực. Cô gái này là đệ tử linh căn chỉ có một thuộc tính thổ. Thuộc tính linh căn chỉ có một thổ ngàn năm khó gặp. Sau khi kiểm tra thuộc tính linh căn, chuyện này đã sớm truyền khắp các đại tiên gia môn phái. Tuy rằng giờ phút này thư viện rất bình lặng, nhưng bên ngoài sóng ngầm mãnh liệt, môn phái nào lại không muốn đem thiên phú như vậy nhét vào môn hạ của mình. Hơn nữa đứa con trai này cũng là linh căn chỉ có một thuộc tính kim. Cực kỳ quý giá, chẳng lẽ là trưởng lão trong phái mình chờ không được tân đệ tử tuyển chọn một năm sau. Phá vỡ giới luật, thư viện, lặng lẽ xuống tay cướp người. Mạc Ngôn Phàm càng nghĩ càng cảm thấy việc này có khả năng cực cao. Nhất thời lòng nghi ngờ biến mất, ngược lại còn sinh ra một tia áy náy đối với hai đứa nhỏ đối diện. Trên tay đứa con trai máu tươi loang lổ, là bởi vì muốn dùng đau đớn chống lại yểm thuật sao? Miệng vết thương sáng nay vẫn còn, yểm thuật đã có hiệu lực từ ngày hôm qua. Tay đừng động đậy, Mạc Ngôn Phàm nhẹ nhàng cầm hai tay chồng chất vết thương của Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng lên. Một lát sau, dòng linh khí như lưới băng màu xanh theo lòng bàn tay hắn thoát ra. Nhẹ nhàng bọc hai tay của Lôi Tu Viễn lại, qua một lát, lưới linh khí tan đi, vết thương loang lổ trên hai tay Lôi Tu Viễn cũng hoàn toàn biến mất. Việc này ta sẽ cẩn thận điều, cha, cho hai người một lời giải thích. Tay phải Mạc Ngôn Phàm nhẹ nhàng nhét tờ giấy bị đốt thành tro vào tay áo. Đêm đã khuya rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, tu hành ngày mai không thể muộn, chuyện tối nay hết sức kỳ lạ. Lê Phi không nhớ được mình làm sao trở về viện, Lôi Tu Viễn trước sau không nói được một lời, đẩy gian phòng Tĩnh Huyền ra đi vào. Lê Phi vội la lên, Lôi Tu Viễn, ngươi chờ một chút, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn còn muốn làm như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục né tránh hay sao? Ta mệt chết đi được, ngực đã đang đau, có chuyện gì lần sau nói. Thanh âm hắn tuy rằng vẫn lạnh nhạt như trước đây, nhưng dường như còn mang theo chút giọng mũi, còn có chút khan khan, nghe như là bị bệnh, vừa rồi hình như là ho khan, có khi nào là bị cảm lạnh, có tiên pháp làm sao lại bị cảm lạnh. Lê Phi ngẫm lại, sau khi hắn trúng yểm thuật tự nhiên sẽ không có khả năng vận hành tiên pháp chống đỡ giá lạnh. Hơn nữa giữa đêm còn mặc trung y chạy chân trần trên băng tuyết. Không cảm lạnh mới là lạ. Lê Phi chặn cửa hắn lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, nói xong ta cho ngươi nghỉ ngơi, ta và ngươi cùng nhau vào phòng, ngươi nằm trên giường nói. Lôi Tu Viễn trên mặt có chút không kiên nhẫn, ta đã nói rồi, không thể nói, muốn ta lặp lại bao nhiêu lần nữa, ta hỏi, ngươi nói, không thể nói được ngươi liên yên lặng. Lê Phi không nhúc nhích, ai ngờ đứa con trai trước mặt này còn khó chơi hơn so với nàng. Hắn không nói lời nào, chỉ tựa vào cửa nhìn nàng. Hai người yên lặng cố chấp rằng co thật lâu, lâu đến nỗi chân nàng đều đã mỏi, chân trái đổi chân phải lại đổi chân trái, thắt lưng cũng đau, cổ cũng đã cứng, nàng đổi tư thế tiếp tục rằng co với hắn, vẻ mặt Lôi Tu Viễn mệt mỏi, bất lực, gần như đang mỉm cười. Hắn hỏi, ngươi không phiền sao? Lê Phi không yếu thế chút nào, ngươi cũng không phiền sao? Ta mệt, hắn thành thật thừa nhận, cho ta đi vào nghỉ ngơi đi. Vậy ngươi nói hết mọi chuyện cho ta biết. Hắn lại không nói gì. Lê Phi tiếp tục chân trái đổi chân phải đổi chân trái theo sát hắn rằng co. Không biết qua bao lâu, cửa gian phòng Kỳ Lân đối diện đột nhiên bị mở ra. Kỳ Đồng Chu vừa ra đã thấy hai người mặc trung y đứng ngay cây cột dường như đang rằng co. Vô cùng hoảng sợ, các ngươi, hắn thần sắc lập tức chuyển từ khiếp sợ sang khinh thường. Từ trong mũi phát ra tiếng hừ, không biết liêm sỉ, hừ. Vẻ mặt hắn ghét bỏ, rất nhanh đã đi rồi. Kỳ Đồng Chu đi ra, chứng tỏ đã sắp đến giờ mẹo. Kết quả đương nhiên một đêm không ngủ cùng đứa nhỏ này rằng co cả đêm. Tính hắn ngoan cố, thà rằng sinh bệnh một đêm không ngủ cũng không chịu nói nửa chữ. Lê Phi cũng không còn cách nào khác, nhìn Lôi Tu Viễn một cái, tóc trước trán che phủ mắt hắn. Khi gió thổi qua, nàng mới phát hiện người này cư nhiên tựa vào khung cửa đang ngủ. Đang ngủ. Đứng cũng có thể ngủ, nàng một đêm không ngủ rằng co như một con ngốc với một người đang ngủ. Nàng quả thực không biết nên làm gì với hắn, nàng vừa giận dữ lại bất lực, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, tựa như bị thua xoay người quay về phòng mình rửa mặt chải đầu. Đến giờ mẹo rồi, có mệt mỏi cũng phải cắn răng chịu đựng, tu hành không thể muộn. Ô, chương 28, Phong Hàn, kết quả của việc rằng co cả một đêm là Lôi Tu Viễn ngã bệnh. Buổi sáng là lớp La Thành Tể. Khi đã giảng được một nửa, Lôi Tu Viễn không hề báo trước mà bất tỉnh trên đất làm cho vị tiên sinh này lo lắng không yên vì. Hắn vẫn luôn quan tâm đến Lôi Tu Viễn, mưu tính muốn lấy lòng đứa nhỏ này để lôi kéo nó vào Lãm Thiên Phái thành công. Bởi vì đệ tử tu, hành mười mấy năm nay chưa từng có chuyện ngã bệnh như này và đệ tử tiên gia môn phái sẽ càng không. Bị phong hàn, nên khi Lôi Tu Viễn này bị bệnh làm nhóm tiên sinh lo lắng nháo nhào cả lên.

Lâm Du không trả lời, chỉ nhìn hắn, Mạc Ngôn Phàm cúi đầu xuống, nói, nếu đã không có chuyện gì, tại hạ đi trước. Hồ Gia Bình cười nói, Mạc huynh, nếu đã gọi huynh, chắc hẳn là có việc, sao không ở lại? Mạc Ngôn Phàm không trả lời, bước chân dần đi xa. Bọn nhỏ hoảng sợ phát hiện Lâm Du tiên sinh dịu dàng thân thiện buổi sáng đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh đi, trong lòng ai nấy đều không khỏi run sợ, dự cảm xấu quả nhiên trở thành sự thật. Khi mấy người Tả Khâu tiên sinh đi rồi, Lâm Du vẫn không nói gì, đệ tử lúc nãy đến muộn kia không cẩn thận dùng ngưng băng thuật sai. Nàng vậy mà một tay bẻ gãy thanh kiếm đá nện trên đầu hắn. Vừa điềm nhiên nói, người ngu xuẩn như vậy, vẫn muốn làm tiên nhân sao? Tất cả các ngươi, 10 ngày không được đi nhà ăn phía Bắc ăn cơm, giải tán mau, lớp này có học nữa cũng vô nghĩa. Dứt lời, nàng cứ vậy mà đi trước, để lại mấy đứa nhỏ hoảng loạn nhìn nhau. Thư viện làm sao lại có tiên sinh thích hành sự cảm tính như vậy? Bách Lý Ca Lâm nhỏ giọng oán giận, động một cái liền phạt không được ăn cơm, mà chúng ta lại không làm sai cái gì, đây căn bản là vô trách nhiệm. Nàng nói như vậy, cơn giận của bọn nhỏ đối với Lâm Du ngày thường toàn bộ bị khơi dậy. Một nam đệ tử lớn tiếng nói, đúng vậy, nói là dạy chúng ta thủy hành tiên pháp, nhưng kết quả 2 tháng toàn là dạy ngưng băng thuật, nàng ta căn bản chưa từng dạy qua cái gì đúng đắn, còn thích giận cá chém thớt, vậy mà là tiên sinh sao? Chúng ta đi tìm Tả Khâu tiên sinh nói chuyện, chúng ta không cần tiên sinh như vậy. Không biết ai bắt đầu, bọn nhỏ nhất thời hùa nhau đi tìm Tả Khâu tiên sinh. Lúc nãy nghe bọn họ nói đi đệ tử phòng thăm Lôi Tu Viễn, lập tức một đám đệ tử ngự kiếm chậm rãi bay về hướng đệ tử phòng. Lê Phi, chúng ta cũng đi đi. Bách Lý Ca Lâm vừa thấy có náo nhiệt liền muốn đi theo, chạy nhanh vui vẻ mà túm Lê Phi. Buộc tội tiên sinh là chuyện mới nghe thấy lần đầu, chỉ sợ không thể thành được, vẫn là không nên đi. Diệp Diệp ngăn nàng lại, Bách Lý Ca Lâm gấp đến độ dậm chân một cái, có náo nhiệt không để cho nàng xem, thật là muốn mạng người ta mà. Ta sẽ đi, chưa từng nghe qua pháp không trách chúng sao? Dù sao cũng không thể đuổi hết chúng ta đi được. Pháp không trách chúng, chuyện sai trái một người làm dễ bị phạt, còn nhiều người làm không dễ dàng bị phạt theo bai kỳ, bai đu. Bách Lý Sướng Nguyệt nói, ta cũng có chút muốn đi. Lâm Du tiên sinh này, mỗi lần nhìn thấy Mạc Ngôn Phàm, tiếng tim đập đều rất lớn. Điều kỳ quái chính là, mới vừa rồi Mạc Ngôn Phàm nhìn nàng, tiếng tim đập cũng rất lớn. Trước kia chưa từng có, đi theo xem, có thể có biến cố gì đó. Ô, chương 30, buộc tội. Khi mấy người bọn họ ngự kiếm bay đến đệ tử phòng tiểu viện nơi Lê Phi ở đã chật cứng người, các đệ tử vây quanh Tả Khâu tiên sinh, đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ và oán giận của chính mình. Ngươi một câu ta một câu, càng nói càng kích động, thần sắc Tả Khâu tiên sinh vẫn như thường, không biết suy nghĩ cái gì. Hồ Gia Bình có chút xấu hổ, Tả Khâu tiên sinh bởi vì có việc không ở thư viện nên đã ủy thác cho hắn quản lý chuyện lớn nhỏ ở đây, kết quả lại làm ra trò cười các đệ tử buộc tội tiên sinh này. Hắn cũng phải chịu một chút trách nhiệm. Miêu Lam Hân thở dài, 2 tháng đều dạy ngưng băng thuật, nàng ta đây là đang làm cái gì vậy? Mấy người tiên sinh bình thường độc lai độc vãng, huống chi các bài học của bọn họ hoàn toàn khác nhau nên ngày thường cũng chưa bao giờ hỏi tiến độ việc dạy như thế nào. Thế nhưng, ai cũng không nghĩ 2 tháng nay Lâm Du vậy mà không hề dạy qua một chút thủy hành tiên pháp đứng đắn nào. Độc lai độc vãng, một mình đến, một mình đi, ý nói là luôn làm tất cả mọi chuyện một mình. Tả Khâu tiên sinh bỗng nhiên mở miệng, Gia Bình, mời Lâm Du tiên sinh đến, sự tình bị nghiêm trọng hóa rồi. Hồ Gia Bình không thể không đi tìm người, các đệ tử buộc tội thư viện tiên sinh, việc này chưa từng nghe qua, đối với đệ tử tinh anh của tiên gia môn phái mà nói, đến thư viện dạy học là cơ hội tu hành rất tốt. Tinh thần phấn chấn bồng bột của tân đệ tử có thể khơi dậy sự nhiệt tình ngày xưa của bọn họ. Thậm chí là cũng không phải không có khả năng vượt qua bình cảnh. Phàm là đệ tử tinh anh được chọn, người nào mà không cảm thấy tự hào. Dù tính tình có ngoan cố đến đâu thì quá trình dạy dỗ cũng phải tận tâm tận lực, không thể có chuyện qua loa được. Thế mà lại làm ầm ĩ đến nỗi bị các đệ tử buộc tội. Lâm Du tiên sinh thật sự không giống người thường. Lê Phi thấy mấy người Tả Khâu tiên sinh đều ở trong viện, chỉ thiếu Trấn Vân Tử kia, không khỏi nhìn xung quanh quan sát, ngạc nhiên nói, Trấn Vân Tử đâu? Bách Lý Sướng Nguyệt nghiêng đầu nghe một lúc, ở trong phòng Lôi Tu Viễn, người đó với Mạc Ngôn Phàm dường như đang hỏi Lôi Tu Viễn chuyện yểm thuật gì đó. Lê Phi nhớ đến lời của Nhật Viêm, Thiên Âm Ngôn Linh Đại Pháp và Tự Linh Yểm Thuật là độc môn bí kỹ của Tinh Chính Quán. Nói cách khác, người muốn giết Lôi Tu Viễn là của Tinh Chính Quán. Chẳng trách khi Mạc Ngôn Phàm nhìn thấy tờ giấy kia sắc mặt liền thay đổi. Còn nói sẽ cho hai người họ một lời giải thích, thì ra hắn xin nghỉ là vì trở về tìm người hỏi. Người tìm đến lại là Trấn Vân Tử. Một lúc sau, Lâm Du được Hồ Gia Bình dẫn đến, vẻ mặt nàng bình tĩnh, không nhìn ra điều gì khác thường. Khi bọn nhỏ nhìn thấy nàng, khó tránh khỏi vừa hận vừa chột dạ. Người có gan lớn tiếp tục cáo trạng, những người còn lại cũng lập tức hùa theo. Lúc bấy giờ trong viện bắt đầu nhao nhao ồn ào. Tả Khâu tiên sinh đưa tay lên, thanh âm của bọn nhỏ không tự chủ được mà nhỏ lại. Ông mở miệng nói, Lâm tiên sinh, các đệ tử vào thư viện cũng đã được 2 tháng. Ngự kiếm và lô đỉnh tu hành đã học xong, ngươi cùng 2 vị tiên sinh La, Miêu phụ trách dạy tiên pháp ngũ hành cơ bản, bài dạy của ngươi có phải có cái gì nhầm rồi hay không? Lâm Du lạnh lùng cười, đối mặt với Tả Khâu tiên sinh nhưng nàng không hề có kính ý gì cả. Bọn nhóc này tất cả đều thật ngu ngốc, cái gì cũng học không được, gỗ mục mà còn đòi ta khắc ra Phượng Hoàng. Bọn nhỏ nhất thời giận dữ, đều trợn mắt nhìn nàng. Tả Khâu tiên sinh chuyển hướng nhìn về phía Miêu Lam Hân cùng La Thành Tề. Hòa Nhã nói, La tiên sinh cùng Miêu tiên sinh thấy tân đệ tử năm nay như thế nào? Hai người này cũng không muốn ầm ĩ như thế này, đều có chút xấu hổ. Cuối cùng Miêu Lam Hân tuổi lớn hơn mở miệng nói, tư chất đệ tử năm nay có thể nói đều là lương tài mỹ ngọc. Tu hành rất cần cù khắc khổ, làm tiên sinh, ta không dám đánh giá bừa bãi như Lâm Du tiên sinh. Lương tài mỹ ngọc, vàng tốt ngọc đẹp. Ý nói phẩm chất cùng tài năng hơn người, La Thành Tể cũng gật đầu nói, không sai, trong đó thậm chí có mấy người kỳ tài ngút trời, nếu luyện tập nhiều hơn, nhất định có thể trở thành trụ cột vững vàng ở môn phái. Tả Khâu tiên sinh mỉm cười nhìn phía Lâm Du, Lâm tiên sinh, đánh giá của ngươi có phải quá mức bất công rồi không? Lâm Du nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, tiên sinh ta liền tự rời đi, được Tả Khâu tiên sinh để mắt đến. Chức vụ to lớn như thế ta không đảm đương nổi, vậy ta liền rời khỏi thư viện, cáo từ, nàng nói đi thì đi, lập tức xoay người, đi mấy bước đã đến ngoài đình viện, cửa phòng Lôi Tu Viễn bỗng nhiên bị mở ra, âm thanh lạnh lẽo như suối nước âm u của Trấn Vân Tử bỗng nhiên từ cửa truyền đến. Lâm tiên sinh, xin chờ một chút, ta có lời muốn nói. Lâm Du dừng bước chân lại, lạnh nhạt nói, Trấn Vân tiên sinh có gì chỉ giáo. Trấn Vân Tử chậm rãi bước về phía trước. Mạc Ngôn Phàm đi theo phía sau hắn, sắc mặt hờ hững, nhìn không ra vui buồn gì. Lê Phi tinh mắt nhìn thấy đi theo sau Mạc Ngôn Phàm còn có Lôi Tu Viễn. Thần sắc hắn bình tĩnh, hơi hơi rũ đầu, tinh thần tốt hơn một chút. Lâm Du tiên sinh, ngươi nói chính mình là tam đệ tử của Hỏa Liên Quan Long U Nguyên Quân. Vậy thì ta đây xin hỏi ngươi, ngươi làm sao biết dùng Thiên Âm Ngôn Linh Đại Pháp cùng Tự Linh Yểm Thuật của Tinh Chính Quán ta? Lâm Du xoay người. Biểu tình có chút kinh ngạc, ngươi làm sao biết được? Cái này, hừ, là do có người từng đã dạy ta. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Ngôn Phàm, vị Mạc tiên sinh này vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không nhúc nhích, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tinh thần tập trung và lòng không bị phân tâm. Trấn Vân Tử nhẹ nhàng kéo Lôi Tu Viễn đến bên người. Điềm nhiên nói, vậy ngươi vì sao phải dùng tiên pháp của Tinh Chính Quán ta? Đối phó vị thư viện đệ tử này. Lâm Du trong mắt có tia kinh ngạc, ngươi đang nói cái gì đó, ngậm máu phun người, ta chỉ mới học được một chút, sao có thể dùng với hắn được. Trấn Vân Tử lại nói, Tả Khâu tiên sinh, ta hôm nay mạo muội đến thư viện, kỳ thật là vì việc này, Mạc Sư Điệt vừa quay về sư môn vừa vặn gặp ta. Liền nói chuyện đứa nhỏ này bị người khác hạ tự linh yểm thuật cho ta nghe. Thư viện luôn luôn là nơi thanh tịnh, làm sao có thể xuất hiện tự linh yểm thuật của Tinh Chính Quán. Việc này nếu ta không điều tra rõ thì khó có thể chứng minh Tinh Chính Quán trong sạch. Lâm Du, ngươi không cần giả vờ, ta biết ngươi là ai. Lâm Du lui lại mấy bước, cười lạnh, Trấn Vân Tử, ngươi muốn dùng ngôn linh đại pháp vu oan trên người ta. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đợi nàng nói xong, Trấn Vân Tử đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi là ai, mau mau thú nhận. Những lời này tuy không lớn, tai các đệ tử nghe được, cũng không khác gì sấm sét trên mặt đất. Linh khí ngôn linh đại pháp vang vọng đình viện, nhất thời các đệ tử không phòng bị đều ngất xỉu trên mặt đất. Lê Phi cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Lâm Du đối diện tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng vẫn không thể chống lại sự tấn công bất ngờ của hắn. Từ miệng và mũi của nàng bị chấn động chảy ra máu. Mắt mờ đi trong chốc lát lẩm bẩm nói, ta là Đông Hải Vạn, đang nói đột nhiên ngừng lại, nàng dường như đang chống lại sự trói buộc của Ngôn Linh. Lúc này cũng không nói nhiều, thân thể bỗng nhiên hóa thành một cỗ cuồng phong, cuồn cuộn bay đi, Trấn Vân Tử làm sao có thể để nàng thoát được. Một ánh sáng trắng từ trong tay áo bắn ra, nháy mắt hóa thành hàng vạn hàng nghìn phiến băng nhọn hoắt trong suốt, vây quanh cơn cuồng phong kia. Trong gió chỉ nghe Lâm Du kêu đau một tiếng, cơn cuồng phong tan đi, toàn thân nàng đầy máu tươi, y phục màu hồng cánh sen kia bỗng nhiên hóa thành váy dài màu tím. Búi tóc gọn gàng cũng biến thành mái tóc dài rối tung. Thủ thuật che mắt bị đánh tan, nàng đột nhiên biến thành bộ dạng khác. Nàng oán hận nhìn thoáng qua Mặc Ngôn Phàm, lạnh lùng nói, ngươi, hừ, ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Phiến băng lạnh lẽo bao quanh nàng, dáng vẻ nàng đúng thật là muốn chống cự. Nàng hừ lạnh một tiếng, phun một ngụm máu lên phiến băng, đưa tay áo dài lên che đầu và mặt, một lượt đánh vỡ các phiến băng vây quanh. Thân ảnh màu tím đứt lìa rồi rơi xuống bờ vực, biến cố bất thình lình làm Lê Phi choáng váng. Lâm Du làm sao có thể đột nhiên thay đổi vẻ ngoài. Nàng giống như có rất nhiều hận ý với Mặc Ngôn Phàm. Lúc trước đã quen biết hắn, hai người bọn họ từng có rối rắm gì. Nàng lại nghĩ tới buổi tối ngày đó, cuộc đối thoại giữa Lâm Du cùng Mặc Ngôn Phàm không thể hiểu được. Cùng với chuyện vừa rồi, Lâm Du đúng là giả trang sao? Nàng giả thành Lâm Du đi vào thư viện là vì Mặc Ngôn Phàm. Chẳng trách lớp nàng dạy lung tung rối loạn, không tập trung, vui buồn thất thường, bởi vì nàng căn bản không phải tiên sinh thật sự. Lâm Du thật kia đang ở đâu? Trấn Vân Tử vội vàng đuổi tới bên bờ vực, nhìn xuống một cái, nhíu mày nói, để cho yêu nữ này thoát được rồi. Tả Khâu tiên sinh, ta nhớ rõ phía dưới thư viện là cấm địa. Từ khi biến cố phát sinh tới nay, Tả Khâu tiên sinh đều không nói một lời, cũng không làm gì. Lúc này bị hỏi, lập tức lạnh nhạt nói, không sai, phía dưới là cấm địa. Trấn Vân tiên sinh, đa tạ ngươi vạch trần, người giả trang làm tiên sinh lại là việc này là nội vụ của thư viện. Không dám làm phiền tiên sinh giúp đỡ. A Mộ, ông gọi một tiếng, ngay sau đó, Hắc Sa nữ liền xuất hiện trước mặt mọi người. Cúi đầu nói, tiên sinh có gì phân phó, đi cấm địa tìm đến cùng. Vâng, Trấn Vân Tử bị ông không nặng không nhẹ nói một câu. Lúc này lui từng bước, không nói gì nữa, Mặc Ngôn Phàm một bên bỗng nhiên tiến lên thấp giọng nói. Tả Khâu tiên sinh, nàng ta lấy tinh chính quán tiên pháp hại người, xin Tả Khâu tiên sinh cho ta đi tìm cùng. Tả Khâu tiên sinh chắp tay phía sau đi về đình viện. Thanh âm hờ hững, vậy thì làm phiền Mặc thiếu hiệp rồi, buộc tội tiên sinh đột nhiên biến thành vạch trần thân phận. Hung thủ, biến cố này thật lớn làm cho Lê Phi nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Bách Lý Ca Lâm mới vừa rồi bị thiên âm ngôn linh đại pháp của Trấn Vân Tử chấn động đến ngất xỉu. Đến bây giờ còn chưa tỉnh, nhưng nàng không phải là người duy nhất. Hơn phân nửa đệ tử đều không chịu nổi sức mạnh của thiên âm ngôn linh. Đang nằm la liệt trên mặt đất, vẫn may, Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt còn đang miễn cưỡng đứng nổi. Lê Phi ôm Bách Lý Ca Lâm đi qua, Diệp Diệp sờ sờ mặt của Ca Lâm, thấp giọng nói, không có việc gì, chỉ ngất xỉu thôi. Có thể tỉnh lại rất nhanh thôi. Ồ, Trấn Vân Tử kia vẫn tránh được chúng ta. Nếu không sẽ không đơn giản là ngất xỉu đâu. Tả Khâu tiên sinh cùng vài vị tiên sinh khác đều đang truyền linh khí cho bọn nhỏ đang bất tỉnh. Lô đỉnh vững vàng đã bị chấn động. Trấn Vân Tử dường như có chút áy náy. Đi lên từng bước hành lễ nói. Là ta lỗ mãng. Xin Tả Khâu tiên sinh chớ trách tội. Tả Khâu tiên sinh cười nhạt. Trấn Vân tiên sinh giúp thư viện ta bắt được kẻ giả mạo tiên sinh. Cảm tạ còn không kịp, sao có thể trách tội được, chỉ là các đệ tử hiện giờ vẫn chưa tỉnh, xin Trấn Vân tiên sinh chờ một lát, đợi bọn họ tỉnh lại rồi mới đưa tiên sinh rời đi. Trấn Vân Tử căn bản chưa nói phải đi, lão lại nói đưa gã rời đi, đây rõ ràng là muốn đuổi người. Trấn Vân Tử trên mặt có chút không nén được giận, chắp tay xoay người đi, lúc đi ngang qua Lê Phi, nhìn nàng gật gật đầu, thanh âm có chút ôn hòa hiếm thấy, tiểu cô nương. Tu hành thật tốt, tiên gia môn phái cần nhân tài hiếm thấy như ngươi. Nhìn bộ dạng của gã dường như cũng không xấu lắm. Lê Phi im lặng gật đầu. Trấn Vân Tử nhìn về phía Bách Lý Sướng Nguyệt. Sướng Nguyệt vừa chạm ánh mắt của gã, không kìm lòng được mà sợ run cả người. Lui về phía sau hai bước, Diệp Diệp tiến lên hành lễ với Trấn Vân Tử. Trấn Vân tiền bối, chúng ta có một người bằng hữu đến nay chưa tỉnh, có thể nhờ ngài giúp hay không? Trấn Vân Tử rộng lượng mà đặt tay trên đầu Bách Lý Ca Lâm, nhẹ nhàng sờ một chút, nàng ngay sau đó liền tỉnh, thần sắc mơ màng, hẳn là vẫn còn trong mộng. Cáo từ, Trấn Vân Tử lại nhìn Bách Lý Sướng Nguyệt một cái, vẫn không nói gì, rất nhanh đã đi rồi. Người đi rồi, Diệp Diệp lập tức hỏi, không sao chứ, ngươi có phải là nghe được gì hay không? Bách Lý Sướng Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, thấp giọng nói, ta vậy mà nhớ không được tiếng tim gã đập, dường như có nghe thấy được gì, nhưng lại không nhớ nổi, người kia vừa thấy ta, trong lòng ta liền sợ hãi, rất kỳ lạ. Diệp Diệp cười cười, dù sao cũng là người có địa vị cao của Tinh Chính Quán, sao có thể cho ngươi tùy ý nghe lén? Bách Lý Sướng Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc như trước, nửa ngày không nói gì. Ô, chương 31, trụy nhai. Lúc Lâm Du nhảy xuống, tiếng tim đập của Mạc Ngôn Phàm chưa từng lớn như vậy. Bách Lý Sướng Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, bắt đầu nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Bọn họ có quan hệ gì ta không biết, nhưng hai người này nhất định là khá quen thuộc với nhau. Bách Lý Ca Lâm còn đang không hiểu chuyện. Gì, mọi người vừa rồi nói cái gì mà yểm thuật, cái gì mà Lôi Tu Viễn, có chuyện gì xảy ra? Lâm Du kia muốn hại Lôi Tu Viễn, yểm thuật của nàng là học trộm. Nàng muốn hại Lôi Tu Viễn để làm gì? Nàng tại sao lại muốn giả làm Lâm Du? Ta bắt đầu loạn cả lên rồi. Diệp Diệp giải thích, ta thấy thái độ của Lâm Du đối với Mạc Ngôn Phàm cực kỳ khác thường. Việc nàng giả trang tiên sinh đến thư viện chỉ sợ là vì Mạc Ngôn Phàm. Vừa nãy trong lời nói của nàng ta oán hận nhiều hơn là tức giận. Hai người này chỉ sợ là có quan hệ mập mờ không rõ. Không biết thân phận của nàng là gì. Trấn Vân Tử gọi nàng là yêu nữ, chắc là người tu hành trong bàng môn tà đạo môn phái. Đoán chừng thiên âm ngôn linh đại pháp gì đó của Tinh Chính Quán là Mạc Ngôn Phàm dạy cho nàng ta. Nàng lại muốn hại Lôi Tu Viễn, nguyên nhân trong đó không thể biết được, có lẽ phải hỏi Lôi Tu Viễn mới hiểu được. Bách Lý Ca Lâm chán ghét nhíu mày, hỏi hắn, nếu miệng hắn có thể nói ra một câu nói thật thì ta phải cảm ơn trời đất rồi. Lê Phi vô cùng đồng cảm mà yên lặng gật đầu, nàng còn có chuyện không nghĩ thông được. Danh tính hung thủ hại Lôi Tu Viễn kia tuy đã bị bại lộ, nhưng hắn từng nói với nàng, mọi chuyện là do nàng, nhưng nàng lại không hề có ấn tượng gì với Lâm Du. Không biết rốt cuộc lý do tất cả là do nàng là như thế nào. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lôi Tu Viễn, thần sắc hắn bình tĩnh, lẳng lặng đứng tựa vào khung cửa, người hại hắn bị bại lộ, nhưng sắc mặt hắn nhìn qua không hề vui mừng tí nào. Thật sự chút kỳ lạ. Diệp Diệp nhìn Bách Lý bằng ý Sướng Nguyệt, ngươi thấy Trấn Vân Tử là người như thế nào? Bách Lý Sướng Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nói, lời gã nói chỉ sợ không phải là sự thật, nhưng gã dù sao cũng là nhân vật trưởng lão của một môn phái lớn. Ta thật sự, không thể nhìn thấu. Nàng lắc lắc đầu, lại lâm vào trầm tư. Lúc đang nói chuyện, tất cả đệ tử bị thiên âm ngôn linh chấn động đến ngất đi đều đã tỉnh. Tả Khâu tiên sinh động viên vài câu, liền rời đi. Hồ Gia Bình nhìn bọn họ cười khổ, sau đó đưa một ngón tay ra. Các ngươi lợi hại, buộc tội tiên sinh lại biến thành buộc tội tiên sinh già. Khảo nghiệm lần này phải rơi lại, đám tiểu quỷ các ngươi chắc hẳn vui mừng lắm. Bọn nhỏ khi nãy còn mê mê man man, lúc nghe được khảo nghiệm bị rơi lại, ai cũng đều vui vẻ. Miêu Lam Hân ôn hòa nói, bọn nhỏ vốn đã học nhanh hơn đệ tử năm vừa rồi rất nhiều. Rời lại 2 tháng cũng không sao, nền tảng vẫn nên vững chắc một chút, ngày sau mới có thể tu hành tiên pháp phức tạp hơn. Chỉ có La Thành Tể vẫn còn đang thất thần, vẻ mặt khiếp sợ thì thào, Lâm tiên sinh là giả thật sao? Vậy Lâm tiên sinh thật sự đang ở đâu? Hồ Gia Bình thở dài vỗ vỗ hắn, nếu yêu nữ đã giả mạo Lâm Du tiên sinh kia, vậy Lâm Du tiên sinh thật hẳn đã bị nàng hại rồi. Mới vừa rồi nàng trúng thiên âm ngôn linh, tuy rằng nói chưa hết, nhưng cũng đoán được, nàng là người của Đông Hải Vạn Tiên Hội. Đông Hải Vạn Tiên Hội, những người khác đương nhiên chưa từng nghe qua tên này. Vẻ mặt bối rối, Hồ Gia Bình nói, ta nghe sư phụ nói, thiên hạ to lớn, phương pháp tu hành thành tiên cũng thiên kỳ bách quái. Vùng duyên hải ven biển này, rất nhiều tiên gia môn phái có chỗ dựa và phương pháp tu hành khác chúng ta một trời một vực. Hình như còn chia thành cái gì mà sơn phái rồi hải phái. Chúng ta tính là sơn phái, còn Đông Hải Vạn Tiên Hội chắc hẳn tính là hải phái. Bởi vì phụ thuộc vào biển nên có một số phương pháp tu luyện chưa từng nghe thấy bên ngoài. Bọn họ đi trên cầu độc mộc, còn chúng ta đi đường dương quan. Từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, Việc bọn họ muốn chọc vào thư viện, thật là không tưởng tượng được. Hắn nhìn đám nhỏ trước mặt vì rời khảo nghiệm mà vui vẻ phấn chấn. Nhao nhao ồn ào, không khỏi sụ mặt mở miệng nói. Tu hành buổi sáng còn chưa kết thúc, lại còn ở đây ồn ào. Mau mau đi đến võ trường tự mình tu luyện. Tinh thần lúc nãy đâu rồi? Bọn nhỏ đều vâng dạ, vừa nói vừa cười rời đi. Đúng rồi, đứa nhỏ trúng yểm thuật ở đâu rồi? Hồ Gia Bình nhìn xung quanh, tên là Lôi Tu Viễn. Khi thì bị bệnh, khi thì trúng yểm thuật. Chuyện của hắn đúng là nhiều thật. Chuyện trúng yểm thuật Hồ Gia Bình vậy mà không biết gì. Không hiểu được là Mạc Ngôn Phàm phát hiện ra kiểu gì. Còn mời Trấn Vân Tử tới. Lôi Tu Viễn, Hồ Gia Bình lớn tiếng gọi tên hắn. Muốn hắn cùng Tả Khâu Diên Sinh nói rõ chuyện yểm thuật một chút. Trong viện im ắng, hắn đã đi rồi sao? Chuồn đi cũng thật nhanh đó chứ. Đám Lê Phi cùng các đệ tử khác cùng nhau ngự kiếm về phía võ trường phía Tây. Suốt một đường Bách Lý Ca Lâm díu dít hỏi, Lê Phi, người nói Lôi Tu Viễn chúng yểm thuật muốn nhảy vực là chuyện như thế nào? Là từ khi nào thế? Lê Phi đang muốn nói, chợt thấy Lôi Tu Viễn ngự kiếm bay nghiêng lên từ phía dưới. Hắn hết bệnh rồi, chẳng lẽ là người ở sau lưng hại hắn đã bị lộ tẩy? Cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi. Lôi Tu Viễn bay cực kỳ nhanh. Lê Phi mắt thấy tư thế hắn dường như muốn bay về phía chính mình. Lập tức tránh ra, cả giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Vai hắn lướt qua góc áo của nàng. Trong tiếng gió, chỉ nghe hắn vội vàng nói một câu, mau tránh ra. Lê Phi ngạc nhiên nhìn thấy kiếm của hắn như ánh điện mà lao lên trời cao. Hắn chưa từng bay nhanh như vậy. Không, phải nói là, không ai có thể bay nhanh như vậy. Dường như là trong nháy mắt, thân ảnh hắn liền biến mất trong tầng mây. Làm những đệ tử khác bên cạnh tấm tắc tán thưởng thật lâu. Đang nhìn, chợt nghe Bách Lý Ca Lâm la hoảng lên, tỷ, tỷ đã bay đi đâu rồi? Sướng Nguyệt cũng có vấn đề gì sao? Lê Phi vội vàng quay đầu lại, đã thấy thanh kiếm đá dưới chân Bách Lý Sướng Nguyệt đang nhảy cẫng lên như một con ngựa điên. Lúc thì mau, lúc thì chậm, Bách Lý Sướng Nguyệt trên trán đầy mồ hôi, hình như đang rất gian nan mà điều khiển kiếm. Diệp Diệp vội la lên, Sướng Nguyệt, đứng vững, ta tới đón ngươi. Hắn bay đến chỗ Bách Lý Sướng Nguyệt, ai ngờ thân thanh kiếm dưới chân nàng đột nhiên vảnh lên và bay loạn về phía trước, nhanh như tia chớp, bay được một đoạn đột nhiên dừng lại, tiếp tục lắc lư hai bên, thân hình Bách Lý Sướng Nguyệt dần dần đứng không vững nữa, dường như sắp rơi xuống rồi. Diệp Diệp nhảy lên không trung, định đuổi theo lần nữa, nhưng lại thấy kiếm của nàng đâm vào vách đá của hòn đảo như một thiên thạch. Với tốc độ này, cho dù không bị ngã chết cũng sẽ bị mất nửa cái mạng, lúc này có lao đến cũng đã quá muộn. Thân thể Bách Lý Sướng Nguyệt như một con chim nhỏ yếu đuối vô lực, đập mạnh vào vách đá cứng, thạch kiếm dưới chân không còn linh lực, cả người nàng mềm nhũn rơi xuống vực. Tỷ, Bách Lý Ca Lâm hét lớn, không chút do dự cũng nhảy theo xuống. Lê Phi vội vàng duỗi tay kéo lại, bỗng nhiên Diệp Diệp ở đối diện từ trên thạch kiếm nhảy xuống, bắt được Bách Lý Sướng Nguyệt đang rơi xuống. Thạch kiếm dưới chân nàng lại mất khống chế, hắn ôm chặt lấy nàng, ba người cùng nhau rơi xuống, vài đệ tử bên cạnh không kịp tránh, vừa vặn rơi xuống, cùng lúc đó lại có hai ba người bị đụng trúng ngã xuống thân kiếm. Rơi xuống vực sâu, biến cố xảy ra thật sự rất đột ngột, cả người Lê Phi đều cứng lại, đến khi phản ứng lại, chợt thấy ba bóng người lao xuống vực thẳm nhanh như chớp, lao vào đám mây mù, một lát sau, lại xuất hiện trở lại. Nhưng đó lại Hồ Gia Bình cùng ba người tiên sinh kia. Trong tay mỗi người bọn họ mang theo một đệ tử. Ai cũng cả kinh, mặt xanh mét. Các ngươi giúp mấy đứa nhỏ này kiểu gì vậy? Hồ Gia Bình chửi ầm lên. Ngự kiếm học bao nhiêu ngày như thế làm sao lại ngã xuống? Bọn nhỏ đều bị dọa đến ngây người. Ai cũng nói không nên lời. Miêu Lam Hân nhìn Bách Lý Sướng Nguyệt trong tay. Nàng ấy bị trọng thương, chi bằng lập tức trị liệu. Hồ Gia Bình vội la lên. Trọng thương? Nàng không ngã tên đất làm sao lại trọng thương? Mấy đứa tiểu quỷ đầu các ngươi đừng ngẩn người nữa. Mau nói vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lê Phi đi nhanh qua. Ba người Ca Lâm, Sướng Nguyệt và Diệp Diệp đều thiếu chút nữa đã ngã xuống vực sâu. Nàng một hơi cũng không thở được. Thiếu chút nữa cũng xúc động mà nhảy xuống theo. Lúc này nhìn thấy các bằng hữu của mình tạm thời không có chuyện gì, nhất thời nhịn không được muốn khóc. Nàng ngày thường già dặn chững chạc rất mạnh mẽ, lúc này nước mắt lại lã chã rơi xuống, trong đầu trống rỗng, khóc cái gì, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hồ Gia Bình sợ nhất là tiểu nha đầu khóc sướt mướt. đừng khóc nữa, vừa rồi là, cẩn thận, mau tránh ra. Lê Phi còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy trên đỉnh đầu có tiếng gió, một bóng người rơi xuống, nàng vội vàng ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm giác được thân thể bị một lực mạnh đập vào. Thạch kiếm dưới chân bay xa, nàng vậy mà cũng bị va phải văng ra thật xa. Trong ánh sáng mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy sau lưng mình bị ai đó hung hăng đánh vào. Kêu lên một cái, nàng cái gì cũng không kịp thấy rõ, đã bị những đám mây mù dày đặc nuốt chửng. Chết tiệt, Hồ Gia Bình vội vàng ngự kiếm đuổi theo, ba tiên sinh còn lại trong tay vẫn đang bế mấy đệ tử. Còn chưa kịp buông ra, chờ buông xuống rồi đuổi theo, làm sao có thể đuổi kịp nữa. Các đệ tử tất cả tập hợp ở võ trường, không ai được phép nhúc nhích. Hắn vừa lớn tiếng phân phó, vừa quay đầu lại nói, Miêu tiên sinh, La tiên sinh, các người mang mấy đứa nhỏ phiền toái này về đệ tử phòng, rồi mời Tả Khâu tiên sinh đến xem. Liên tiếp xảy ra chuyện, ai mà chịu được, thư viện năm nay rốt cuộc làm sao vậy? Bọn nhỏ hoảng sợ đủ kiểu mà tập trung ở võ trường. Có bé gái nhát gan thậm chí bị dọa khóc, ai cũng không thể ngờ ngự kiếm lại có thể ngã xuống. Chuyện vừa xảy ra quá mức đáng sợ, không người nào dám ngự kiếm nữa, toàn bộ tránh thật xa đảo nhỏ bên cạnh. Hồ Gia Bình lấy danh sách đệ tử ra bắt đầu điểm danh. Sau khi điểm 3 lần, xác nhận đệ tử phòng cùng nơi khác không còn sót lại đệ tử nào. Cuối cùng xác định có 3 đệ tử ngã xuống. 3 người này, ai, đây thật sự là họa vô đơn chí mà. Họa vô đơn chí, tai họa đến dồn dập. Tuy rằng hắn không tận mắt thấy mấy người Bách Lý Sướng Nguyệt ngã xuống, nhưng lúc Khương Lê Phi ngã xuống hắn thấy rất rõ ràng. Lôi Tu Viễn từ trên cao đáp xuống đánh vào người nàng. Cô gái nhỏ gầy này bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn Kỷ Đồng Chu ngự kiếm đi ngang qua, không hiểu gì bị nàng đánh lên. 3 người cứ như vậy mà té xuống. 3 người này vậy mà đều là thuộc tính linh căn chỉ có một hiếm thấy. Một tai nạn đủ khiến người ta đấm ngực dậm chân, huống chi là 3 người cùng nhau bị đấm ngực dậm chân, mô tả sự lo lắng, buồn bã và bất lực. Vấn đề bây giờ là, Lôi Tu Viễn tại sao lại ngã xuống? Còn Bách Lý Sướng Nguyệt kia, tại sao lại bị thương nặng? Hồ Gia Bình nghĩ trăm lần cũng không ra. Kết quả các đệ tử bởi vì mới vừa nãy nhiều người ngã xuống như vậy nên sợ tới mức ai cũng không dám ngự kiếm quay về đệ tử phòng. Hắn dứt khoát không quan tâm nữa, căn dặn bọn họ ở võ trường chờ một chút, còn chính mình bay đi hướng đệ tử phòng. Tả Khâu tiên sinh đang xem xét thương thế của Bách Lý Sướng Nguyệt, quần áo của nàng bị máu nhuộm đỏ, thoạt nhìn như bị vật cứng gì đó đánh vào, toàn thân xương cốt nát hơn phân nửa. Hồ Gia Bình không nói một lời mà đi qua, hắn thật sự không biết nói gì. Tả Khâu tiên sinh vừa trở về liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu nói trùng hợp vậy thì cũng trùng hợp quá rồi. Linh khí mộc hành rất nhanh bao lấy toàn thân Bách Lý Sướng Nguyệt, lưới băng trị liệu màu xanh đặt trên người nàng, linh khí thủy hành từng đợt nhẹ nhàng vì nàng mà chữa lành vết thương trên thân thể. Tả Khâu tiên sinh quay đầu lại nhìn mấy đứa nhỏ đang ngất xỉu khác, mở miệng nói, chỉ có mình nàng bị thương, thật may. Miêu tiên sinh, kiếm của đứa nhỏ này ngươi đang cầm sao? Miêu Lam Hân lặng lẽ đưa lên 3 thanh thạch kiếm, có chút hổ thẹn, ta không biết cái nào là của nàng dùng, chỉ đến kịp lấy những thứ này. Tả Khâu tiên sinh tiếp nhận thạch kiếm, ngưng thần đem linh khí liên tiếp truyền vào 2 thanh kiếm. Đến thanh thứ 3, sắc mặt cuối cùng có hơi thay đổi, mạch linh khí trong chuôi thạch kiếm này đã bị phá hủy. Ông xem xét cẩn thận chuôi kiếm đang cầm trong tay, khả năng điều khiển linh khí của người xuống tay cực kỳ tinh tế và chuẩn xác, tinh anh đệ tử tầm thường đều làm không được, xem ra đây là do người làm. Hồ Gia Bình nhất thời biến sắc, là ai, nhằm vào thư viện sao? Tả Khâu tiên sinh không trả lời, chỉ nói, vết thương của tiểu cô nương này là do va vào vách đá, mạch linh khí trong thạch kiếm bị phá hủy, nàng không thể khống chế thân kiếm, gây nên bất hạnh này. Còn có 3 đệ tử cũng bị rơi xuống sao? Hồ Gia Bình nhanh chóng đem chuyện mới vừa rồi chứng kiến nói một lần. Tả Khâu tiên sinh trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng nói, xem ra, Lôi Tu Viễn kia cũng là vì mạch linh khí trong thạch kiếm bị phá hủy nên mới ngã xuống. Sự việc này dường như là một vụ khiêu khích, nhưng nghĩ lại thì không phải như thế. Lôi Tu Viễn lúc trước không phải còn trúng yểm thuật sao? Nói vậy lần này cũng nhằm vào hắn. Hồ Gia Bình ngạc nhiên nói, nhưng hung thủ không phải là nữ tử của Đông Hải Vạn Tiên Hội kia sao? Nàng cũng rơi xuống cấm địa, làm sao có thể xuất hiện nhanh như vậy? Liệu bọn họ có thể có người hỗ trợ phía sau không? Đông Hải Vạn Tiên Hội đang khiêu khích sao? hay là bọn họ có hiềm khích gì với tiểu tử Lôi Tu Viễn kia? Tả Khâu Tiên Sinh cười cười, nói, Đông Hải Vạn Tiên Hội đều là những người hành sự thận trọng. Hải Vẫn Tương Lâm, bọn họ bận chuyện chính mình còn chưa xong, sao có thể trêu chọc sơn phái chúng ta? Lôi Tu Viễn chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, thân thế trong sạch, sao có thể liên quan gì đến hải phái? Nữ tử Đông Hải Vạn Tiên Hội kia tu vi cũng không cao thâm, không thể làm ra chuyện phá hủy mạch linh khí của Thạch Kiếm. Hơn nữa, tuy rằng chỉ nói vài câu, nhưng nàng rõ ràng là người có cá tính mạnh mẽ, nếu có phá cũng không làm cẩn thận như thế, còn dùng yểm thuật làm gì? Người xuống tay động vào kiếm, là một tên cực kỳ cẩn thận, điểm cắt đứt mạch lạc, nếu không phải là không quá cẩn thận, chỉ sợ là nhìn không ra, yểm thuật và cắt đứt linh khí trong Thạch Kiếm, nhất định là cùng một người làm. Hồ Gia Bình thấy ông nói có lý, trật tự rõ ràng, không khỏi hỏi, tiên sinh có phải đã đoán được là người nào hay không? Mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì? Tả Khâu tiên sinh không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng vuốt kiếm. Hồ Gia Bình cẩn thận suy nghĩ chút, bỗng nhiên cả kinh mà biến sắc. Hay là, chẳng lẽ là vị mới vừa rồi kia? Vốn dĩ với loại địa vị của Trấn Vân Tử tiên nhân đột nhiên đến thư viện cũng rất kỳ lạ. Tinh chính quán danh môn đại phái cả một thế hệ, từ trước đến nay tự phụ thanh cao. Cho dù năm nay thư viện có vài người kỳ tài ngút trời, bọn họ cũng tuyệt đối không nhỏ mọn đến nỗi mà phái người đến xem. Huống chi sau khi Trấn Vân Tử bỗng nhiên đến, lại nổi trận lôi đình vạch Trần Lâm Du, còn liên lụy đến chuyện Lôi Tu Viễn trúng yểm thuật. Tất cả nhìn như là trùng hợp thuận theo tự nhiên, cẩn thận nghĩ lại có nhiều chỗ không đúng. Hơn nữa, chuyện cắt đứt mạch linh khí trong Thạch Kiếm, hắn tự biết mình không thể làm được. Ở đây nhiều tiên sinh như vậy chỉ sợ không ai có thể làm. Ngoại trừ Tả Khâu tiên sinh, chỉ còn Trấn Vân Tử. Chỉ là, tại sao, tinh chính quán ra tay với thư viện thì được cái gì? Tả Khâu tiên sinh mặt trầm như nước, thấp giọng nói, không có bằng chứng để chứng minh, mọi thứ chỉ là phỏng đoán, ngươi không thể nói bừa. Theo ta thấy, có thể đa phần là ân oán cá nhân, thư viện không thể chọn tranh chấp trước, thế lực môn phái của người này rất lớn, gây ra nội chiến trong môn phái là điều vô ích. Bắt đầu từ hôm nay, thư viện thiết lập mạng lưới bảo vệ, một con chim hay con côn trùng gì cũng không được vào. Ta lập tức triệu tập những người thành lập còn lại. Về phần ba đệ tử rơi xuống cấm địa kia, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ còn có A Mộ và Mặc Thiếu Hiệp nữa. Gia Bình, sau khi dùng thuyền đưa các đệ tử trở về đệ tử phòng liền đi xuống tìm kiếm. Một mình ngươi đi thôi. Ô, chương 32, cấm địa thư viện, bóng đen luẩn quẩn trước mắt, thoát ẩn thoát hiện như là một cảnh giới vô định. Lê Phi cực kỳ hỗn loạn, giống như gặp lại được sư phụ đã lâu không thấy. Trên người ông còn mặc trường bào cũ kỹ đầy mụn vá, mang theo một bầu rượu hồ lô, rõ ràng là nhìn rất tầm thường, lại muốn bày ra bộ dạng tiên phong đạo cốt. Sư phụ, nàng trong lòng vui mừng không kìm được, vội vàng chạy đến trước mặt ông, nén giận nói, người tại sao lại bỏ ta lại một mình mà đi mất thế? Sư phụ cười tủm tỉm nhìn nàng, bỗng nhiên đưa tay xoa xoa đầu của nàng, tiểu bổng truy, tìm được đại sư huynh của mình chưa? Lê Phi trong lòng bỗng nhiên cả kinh, đúng rồi, nàng vì tìm đại sư huynh mà vào thư viện, nhưng nàng đã hỏi tất cả những người có thể hỏi, ai cũng không biết đại sư huynh là người nào, thế giới tiên nhân so với trong tưởng tượng của nàng còn lớn hơn rất nhiều. Nàng phải mất bao lâu nữa mới tìm được? Nhanh lên, ta nhất định phải nhanh lên, sư phụ người phải chờ ta. Nàng vội la lên, sư phụ nhéo hai má phúng phính trắng nõn của nàng, ai muốn ngươi tìm ta, lão tử mỗi ngày uống rượu. Miên hoa túy liễu, vui vẻ biết bao nhiêu, bị ngươi trói buộc mới thật phiền. Sau khi tìm được đại sư huynh, củ khoai lang phỏng tay là ngươi liền giao cho hắn đi. Ha ha, vậy thì ta có thể thoải mái rồi. Nói xong ông liền xoay người đi, Lê Phi chạy nhanh đuổi theo ông. Sư phụ, ngươi chờ một chút, ta còn muốn nói chuyện cùng ngươi một chút mà. Nhưng hình bóng của ông dần dần đi xa, chỉ đưa một tay vẫy vẫy, ngươi là đứa nhỏ tốt, tự mình bảo trọng. Nàng làm sao cũng không đuổi kịp bóng lưng còng của ông, nhất thời không kìm được mà khóc, nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt, làn da của nàng như tuyết trắng gặp lửa, từng chút một tan chảy. Lê Phi vội vàng che mặt sợ hãi, ai ngờ từng tấc da trên tay cũng đang nứt ra, thật đáng sợ. Nàng nhịn không được hét to một tiếng, liền tỉnh dậy, cảm giác đau đớn và ngứa ngáy của lớp da bị dạn nứt trong giấc mơ dường như vẫn còn. Lê Phi lại hét to một tiếng, bối rối đưa tay sờ mặt, nhưng những nơi nàng chạm vào đều mượt mà trơn láng, ngay cả một miếng da nhỏ cũng không có. Cuối cùng nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Một giấc mơ thật đáng sợ. Nàng ngồi xuống, nhìn xung quanh, lọt vào trong tầm mắt là một màu xanh biếc đầy đủ sắc thái. Đậm nhạt không đồng nhất, nàng đang ngồi trên một bãi cỏ xanh rậm rạp rất tươi tốt. Xung quanh là rừng sâu, không có tiếng côn trùng hay tiếng chim kêu, rất giống với khu rừng lúc Nhị Tuyển. Điều khác nhau là khu rừng này cây cối xanh đến cực kỳ chói mắt. Hơn nữa sương mù chướng khí so với Nhị Tuyển nặng hơn rất nhiều. Nơi nào cũng có dấu vết của chướng khí, gió dường như trở nên dinh dính, nhất cử nhất động giống như bị bao quanh bởi lớp hồ rán mỏng. Nơi này là cấm địa dưới vực sâu của thư viện, nàng nhớ rõ chính mình hình như bị đâm rơi khỏi kiếm, ngã xuống dưới chăng, hơn nữa dường như ba người cùng nhau ngã xuống, không biết hai người khác là ai và ngã ở đâu. Nhật Viêm vẫn luôn kêu nàng nhảy xuống, ai ngờ nhanh như vậy nàng đã xuống dưới rồi, ngã từ nơi cao như vậy, nàng vậy mà không bị thương, ngay cả chầy da cũng không có, hẳn là vì chướng khí dày đặc đã làm châm sự cố lại. Có ai không? Lê Phi hỏi một tiếng, thanh âm dường như truyền qua lớp chướng khí dày đặc rất chậm. Sau khi nàng cất tiếng hỏi, trong bụi cây phía sau truyền đến một loạt tiếng động rột rạt. Nàng đột nhiên cảm thấy có vô số ánh mắt đang tập trung nhìn mình. Lê Phi không kìm được mà rùng mình một cái, nàng vội vàng nhìn khắp nơi xung quanh, phía sau nơi chướng khí dày đặc, trong bụi cây ẩn giấu vô số điều nàng không thể nhìn thấy. Ánh mắt khi thì đục ngầu khi thì lạnh lùng khác trên người nàng. Nàng đột nhiên đứng dậy, đầy dũng khí hét lên, là ai, đi ra, vừa nói vừa đi đến bụi cây bên kia, tiếng sột sột soạt soạt to hơn, ngày càng đến gần nàng, có hơn 10 bóng đen từ trong bụi cây vụt ra, lần lượt chạy trốn. Như thể sợ nàng đến gần, mắt của Lê Phi rất tinh, trong nháy mắt thấy rõ trong đó có một bóng đen có cặp sừng cao vút. Dường như không phải là con người, là yêu vật sao? Nàng nhớ tới lời Hồ Gia Bình, nơi này là cấm địa yêu ma quỷ quái hoành hành nên nàng nhất thời có chút sợ hãi. Lùi trở về, ngồi chồm hổm trong bụi cây lục tìm nửa ngày, may mắn thay, thạch kiếm không rơi quá xa, rất nhanh nàng đã tìm được rồi, nàng lập tức ném thạch kiếm ra. Muốn ngự kiếm mà đi, ai ngờ thạch kiếm một chút phản ứng cũng không có, nàng ném lần nữa nhưng nó lại tiếp tục rơi xuống bãi cỏ. Sao lại thế này? Lê Phi kinh ngạc, tại sao không thể ngự kiếm? Nàng thử lại vài lần, thạch kiếm vẫn như cũ không hề phản ứng, trong ngực vẫn còn tấm phù chú, nàng vận tất cả linh khí trong cơ thể phóng ra, nhưng lá phù cũng không phản ứng, mềm nhũn rơi trên mặt đất, linh khí và tiên pháp không có tác dụng ở trong này. Dù cho có dùng linh nhập thì linh khí hấp thu cũng vô cùng chậm. Tốc độ như lúc thân thể nàng mới bắt đầu tự động hấp thụ linh khí. Ngũ hành linh khí của trời đất giống như bị chướng khí dày đặc nơi đây cản trở. Cảm giác vô số ánh, mắt đục ngầu của yêu vật vẫn còn trên người mình. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Lê Phi gắt gao siết chặt thạch kiếm trong tay. Xoay người chạy đi, những đốm sáng của chướng khí giống như vô số con côn trùng bay xung quanh người. Nhưng có điều là chướng khí màu tím đen đến trước mặt nàng vài bước liền không thể vào được nữa. Nàng cảm thấy như thể cả trời đất đều chìm trong bóng tối. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ cách người nàng vài bước chân. Đó là ngọn đèn đã cùng nàng vượt qua bóng tối vô tận này. Dọc ven đường đến đây, cỏ xanh đều cao hơn nửa người, thậm chí có chút rậm rạp, so với nàng còn cao hơn, còn có những cái cây lớn không thể tưởng tượng được. Nàng từng thử dùng tiểu đao rạch trên thân cây. Những cây này đã được chướng khí nuôi dưỡng trong một thời gian dài. Vỏ của chúng còn cứng hơn thép, thậm chí không lưu lại dấu vết gì. Làm sao bây giờ? Nàng phải chạy đi đâu? Liệu có người xuống tìm nàng không? Hình như Hắc Xà Nữ và Mạc Ngôn Phàm đều đang ở cấm địa. Có thể gặp được bọn hay không? Nên tìm nơi rộng rãi để đợi, hay là tiếp tục đi? Bỗng nhiên, ở nơi xa xa một trận tiếng rít gào vang lên, thê lương mạnh mẽ. Không biết được đó là tiếng hổ gầm hay tiếng sói tru. Gió trong chốc lát đã mạnh hơn, lá và cỏ bị thổi xào xạc, chướng khí dày đặc nhộn nhạo gợn sóng. Những cảnh tượng vô hình xung quanh đột nhiên biến mất, những con quái vật nhỏ trốn trong bóng tối bắt đầu bỏ chạy. Xem ra Chu Lên phải là một con quái vật lợi hại lắm. Lê Phi đang định tránh đi, đột nhiên lại loáng thoáng nghe thấy dường như có người đang kêu la. Chỉ là nghe không rõ ràng, nàng vội vàng chạy về phía có tiếng kêu. Chạy đến sườn núi, liền thấy trên bãi đất trống đối diện có một con rết tinh thật lớn cao mấy trượng. còn lớn hơn nhiều so với con lần trước sư phụ hàng phục kia. Càng đáng sợ hơn chính là vỏ giáp và đám chân chi chít trên người nó đều là màu xanh biếc. Nhìn qua ghê tởm vô cùng, con rết tinh lượn vòng lên xuống, chu lên không ngừng, mắt nó dường như vừa bị đâm mù. Yêu khí chấn động, còn máu tươi vung vãi khắp nơi trên đất. Đối diện nó có một đứa con trai, vậy mà là Kỷ Đồng Chu. Trong tay hắn đang cầm một nhánh cây dài, gian nan vật lộn với vô số cái chân của nó. Tiểu vương gia này đánh nhau cũng không an tĩnh, vừa đánh vừa lớn tiếng la to. Thật ghê tởm, mau cút xa chút, mấy nhánh cây đó còn cứng hơn so với sắt thép. Cũng không biết hắn làm sao có được, đoán chừng con rết tinh mù một mắt là do hắn làm. Lê Phi thấy hắn chật vật chống đỡ nên lập tức đi đến muốn giúp. Kỷ Đồng Chu nghe thấy tiếng bước chân, liếc thấy là nàng, vẻ mặt cũng không biết là vui hay giận, sững sờ đến ngây người, lập tức bị đuôi dài của con rết tinh hất một cái. Hắn lập tức lăn không biết bao nhiêu vòng, hung hăng đập vào thân cây, sau đó ôm đùi phải đau đến kêu to lên. Kỷ Đồng Chu, Lê Phi cầm thạch kiếm đi qua, bình thường tuy rằng có chút mâu thuẫn với hắn, nhưng nàng làm sao có thể đứng nhìn hắn bị yêu quái giết chết. Đầu óc nóng lên liền xông đến, kết quả nàng nhớ ra mình không biết kiếm thuật, kiếm pháp Mặc Ngôn Phàm dạy đều là để làm thân thể khỏe mạnh hơn. Còn lâu mới có thể đánh yêu trừ ma, ai ngờ kia con rết tinh kia nhìn vậy nhưng lại rất e ngại nàng. Nàng bước đến gần, nó liền liên tục lui về phía sau, rồi lại dường như không cam lòng rời đi như vậy, đứng cách xa nàng vài chục trượng, rồi thê lương mà chu lên. Dùng một mắt còn lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Lê Phi để kiếm trước người Kỷ Đồng Chu, vội la lên, nơi nào bị thương? Kỷ Đồng Chu ôm đùi phải đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ròng ròng, miễn cưỡng nói, ngươi đúng là tai họa, nếu ngươi không đột nhiên đi ra, chân phải ta hình như bị gãy xương rồi. Lê Phi vòng cánh tay hắn trên cổ mình, ra sức nâng hắn dậy, mau, trước tiên rời đi, chân hắn bị thương không hề có lực. Mới vừa đứng dậy liền ngã xuống, ngay cả Lê Phi cũng suýt bị hắn kéo sấp xuống. Kỷ Đồng Chu run giọng nói, ta không được rồi, trốn không thoát đâu, ngươi đi trước đi, tiếng ồn lớn như vậy, nói không chừng Mặc Ngôn Phàm cùng Hắc Sa nữ kia có thể nghe thấy. Như vậy vẫn có đường sống sót, hai người ở trong này chính là cùng chết. Lê Phi không suy nghĩ chút nào mà kéo hắn dậy, đôi chân dài của hắn lại bị nàng vác lên như một cái bao tải bị thủng. Muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Nàng vừa vác người vừa chạy trốn nên đi rất chậm, yêu quái còn chưa đuổi kịp, hắn đã nôn hết ra rồi, mau buông ta xuống, Kỷ Đồng Chu giống to, muốn nôn ra rồi, người ừng muốn chết. Lê Phi nhíu mày, nàng khiêng người vốn đã cố hết sức, hắn còn ở một bên nói làm nhảm, nếu ngươi có sức để hét, không bằng nhìn xem nó có đuổi theo lại đây hay không. Kỷ Đồng Chu không khỏi tức giận, nhưng lúc này cũng không phải lúc thích hợp để khoe khoang vương gia uy phong. Hắn đành phải nhịn đau quay đầu lại, con rết tinh khổng lồ kia vẫn đứng tại chỗ, dường như cũng không đuổi theo. Hắn nhất thời ngạc nhiên tột độ, nó vậy mà không đuổi theo. Lý do là gì? Trước kia Đông Dương chân nhân của Vô Nguyệt Đình đã cho ta một chuỗi hương châu trừ tà. Có lẽ là pháp bảo này làm cho nó sợ hãi. Đông Dương chân nhân của Vô Nguyệt Đình, kiến thức của Kỷ Đồng Chu cũng rộng lớn hơn so với nàng. Tiên nhân lợi hại như vậy mà cho ngươi pháp bảo, muốn nói gì thì để sau. Câm miệng, hắn lại tức giận, lập tức ngậm chặt miệng, không nói lời nào, ánh mắt của mấy con yêu vật phiền phức vẫn luôn dõi theo nàng như bóng với hình. Lê Phi cố hết sức khiêng Kỷ Đồng Chu chạy một lúc lâu, chợt thấy phía trước hình như có một hang núi, càng đi về phía trước ánh mắt càng ít, lúc đi vào cửa hang thì những ánh mắt như u nhọt trong xương rốt cuộc cũng biến mất. Lê Phi thở dài, nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận đánh giá xung quanh. Trước sơn động chất đầy lá khô và nhánh cây không biết đã bao nhiêu năm không được dọn dẹp. Càng không có dấu vết có người đã đến đây. Còn trong động âm khí tràn ngập, không có cảm giác đáng sợ gì cả. Nàng khiêng Kỷ Đồng Chu vào động, mới vừa buông hắn xuống. Hắn đã vừa vịn tường vừa nôn ra. Ở trên lưng nàng nhịn lâu như vậy, đến bây giờ mới nôn ra. Điều này khiến nàng gần như thay đổi thái độ với vị tiểu vương gia này. Kỷ Đồng Chu nôn nửa ngày, rốt cuộc hữu khí vô lực ngồi phịch trên mặt đất. Thở hổn hển nửa ngày, mới yếu ớt mở miệng, không được, ta không thể dẫn linh khí nhập thể, chướng khí nơi này thật nặng. Hắn vừa nói, vừa nhắm mắt lại, bộ dạng nặng nề như là muốn ngủ, chướng khí tím đen này giống như vật sống bắt đầu vây quanh hắn. Theo ngũ quan thất khiếu của hắn mà tiến vào, dáng vẻ đáng sợ này lập tức làm cho Lê Phi nhớ lại cô bé bị đào thải trước mặt bọn họ lúc nhị tuyển. kia, nàng lập tức tháo chuỗi hương châu trừ tà trên cổ tay xuống đeo trên tay hắn. Tuy không sợ chướng khí là do thể chất của nàng, nhưng pháp bảo của Đông Dương chân nhân cho nàng phải có một chút tác dụng chứ. Nếu không làm sao gọi là pháp bảo, quả nhiên, chướng khí này lại e ngại mà tránh xa Kỷ Đồng Chu. Hắn mê man trong một nén hương, đột nhiên lại bừng tỉnh trở lại, đoán chừng là do cái chân gãy bị đụng đến, đau đến gầm nhẹ lên, ngươi kiên nhẫn một chút, ta muốn giúp ngươi bó xương cột chặt lại, nếu không về sau sẽ bị lệch. Lê Phi lấy nhánh cây trong tay hắn kia đem lại xem. Nhánh cây này cứng như sắt, may mà cũng rất thẳng. Nàng lò mò ở nơi chân gãy của hắn thật lâu. Kỷ Đồng Chu đau đến muốn ngất đi. Thật hiếm khi hắn không kêu tiếng nào mà vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Chờ nhánh cây cột chắc rồi thì miệng hắn đã bị cắn nát. Máu tươi đầm đìa, không biết qua bao lâu, hắn mới thở ra một hơi. Thanh âm yếu ớt, ngươi làm sao lại ở? A, chẳng phải là ngươi kéo ta xuống sao? Lê Phi nhàn nhạt nói, ta cũng bị người khác kéo xuống, đây là sự trùng hợp đáng tiếc. Hắn luôn nghi ngờ lời nói của nàng, đang tinh tế mà chế giễu bản thân mình, nhưng hắn đời này cũng chưa từng chật vật như vậy, Uy Phong Vương gia cũng không khoe khoang được. Ngập ngừng nửa ngày, hắn mới nói, nơi này tiên pháp gì cũng đều dùng không được, khi ta tỉnh lại phát hiện xung quanh tất cả đều là yêu vật. May mắn là chúng chỉ ở bên cạnh nhìn ta, không có đi lên quấy rầy. Ai ngờ sẽ gặp con rết tinh kia chứ, đúng thật là nàng ta đã cứu mình, nhưng hắn cho dù thế nào cũng không nói cảm ơn được nên dứt khoát không nói. Hai người ngồi im lặng, trong chốc lát, chợt nghe ngoài động cách đó không xa lại vang lên tiếng yêu vật giống lên khiến sắc mặt hai đứa nhỏ đều biến đổi, Kỷ Đồng Chu vội la lên, lẽ nào là con yêu quái ở trong hang động này đã quay trở lại. Mới vừa rồi lúc vào sơn động, hắn liền cảm giác được yêu khí quanh sơn động rất mạnh mẽ. Cho nên yêu vật xung quanh mới không dám tới gần, nếu yêu quái trong động đã trở lại phát hiện bọn họ chiếm sao huyệt của nó. Đoán chừng thật sự là muốn chết đến nơi rồi, Lê Phi ra hiệu không được lên tiếng, lắc lắc đầu, còn chính mình lặng lẽ nhìn về cửa động, lại thấy bên ngoài lá xanh trên ngọn cây như bị làn sóng yêu khí thổi quét đến nghiêng qua nghiêng. Lại, đột nhiên, có một đứa con trai mặc đệ tử phục đỏ trắng từ trong đám cây cỏ vụt ra ra. Lôi Tu Viễn, hắn cũng ngã xuống sao? Lúc nãy hắn ngự kiếm lạ lùng như vậy, nhất định là hắn tự mình nhảy xuống. Lê Phi đang muốn gọi hắn, chợt thấy theo sát phía sau hắn là một con vật cả người da lông sặc sỡ. Là một hồ yêu có thân thể thật lớn rít gào mà đuổi theo. So với con rết tinh vừa nãy còn thê lương hơn, trên người nó vết máu loang lổ, lỗ tai bị cắt mất một cái, nhìn dáng vẻ đuổi theo Lôi Tu Viễn không buông của nó. Xem ra người xuống tay chính là hắn, Lôi Tu Viễn chạy trốn cực nhanh. Có vẻ như đã nhắm vào sơn động lạnh lẽo này, khéo léo tránh khỏi móng vuốt của hồ yêu. Hắn lăn một vòng ngay tại chỗ, vừa vặn vào động, liếc thấy dáng vẻ Lê Phi đang chuẩn bị lao ra, không khỏi sửng sốt, sau đó thấp giọng nói, mau đi vào đi. Hắn dùng lực đẩy nàng một cái, chính mình cũng chạy nhanh vào sâu bên trong sơn động, con hồ yêu ở bên ngoài nổi điên giống lên nửa ngày. Cuối cùng lại không dám vào động, oán hận rời đi, trong động ba đứa nhỏ đều đang hoảng hốt chưa bình tĩnh. Chỉ nhìn nhau không nói gì, ở nơi cổ quái này, tiên pháp chú phủ cái gì cũng đều không dùng được, đường đường là tiên gia đệ tử mà chỉ có thể giống người học võ bình thường vật lộn cùng yêu vật. Không thể chật vật hơn. Ô, chương 33, chân tướng rõ ràng một. Qua một lúc lâu, Kỷ Đồng Chu khụ một tiếng, tình huống đặc thù nên mọi người không thể cứ như vậy mà im lặng được. Mà hắn thân là vương gia, đương nhiên phải làm mẫu cho mọi người, hiện giờ mọi người cùng nhau ngã xuống cấm địa. Giống như châu chấu trên sợi dây thừng, chỉ có thể tạm thời gác ân oán ngày xưa qua một bên. Trước tiên phải hiểu rõ sự tình cái đã, châu chấu trên sợi dây thừng, ý chỉ mọi người đều đồng cảnh ngộ với nhau. Đầu tiên là nói về làm thế nào mà ngã xuống đây. Kỷ Đồng Chu dùng vạt áo che khuất đùi phải, rồi sửa sang dáng vẻ lại một chút. Hắn xưa nay chú trọng tiểu tiết, bất cứ lúc nào cũng hết sức gọn gàng sạch sẽ. Trước tiên là nói về ta. Lúc ta ngự kiếm bay đi võ trường, bị người khác đụng vào rơi xuống dưới, suy xét nơi đây là thư viện nên khả năng ám sát làm hại không cao. Ta cho rằng là có chuyện xảy ra, các ngươi thì sao? Lê Phi nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn, mặt hắn vẫn luôn không chút thay đổi, còn ngồi trong góc không biết nghĩ cái gì. Đến lúc này, hắn còn muốn giả câm vờ điếc, nàng trong lòng có một sự tức giận vô danh, lúc này lạnh nhạt nói, ta cũng vậy, bị người khác đụng vào mà rơi xuống. sau đó còn va vào một người. Hiện giờ nơi đây chỉ có 3 người chúng ta, có thể vương gia là bị ta liên lụy, mà đầu sỏ gây nên là Lôi Tu Viễn. Lôi Tu Viễn, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại đột nhiên ngã xuống đây? Kỳ Đồng Chu lập tức nhìn Lôi Tu Viễn giận dữ, thì ra lại là tiểu tử ngươi, cái này có dùng bút ghi vào sổ sách cũng không xong. Hắn vốn tràn ngập ác cảm với Lôi Tu Viễn, lúc trước hai người đánh nhau không phân biệt được thắng thua. Lúc sau lại tu hành chẳng phân cao thấp, chỉ là một tên ăn mày thối mà thôi, vậy mà dám cùng hắn tranh cao thấp, lần này vậy mà còn kéo hắn xuống cấm địa, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lôi Tu Viễn thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói, bởi vì có người muốn giết ta diệt khẩu, động tay động chân trên thân thạch kiếm. Ô, hắn đây là tự nguyện nói sao? Lê Phi ngây người một chút, còn Kỳ Đồng Chu hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Giết ngươi diệt khẩu, sao lại thế này? Nơi này chính là thư viện, ai dám ra tay với ngươi chứ? Nói cũng không thể nói lung tung. Lôi Tu Viễn mỉm cười, vậy cứ coi như là ta nói bậy cũng được. Ngươi, Kỳ Đồng Chu lập tức nổi giận, đứa ăn xin này vậy mà dám trêu chọc hắn. Tại sao rơi xuống dưới không quan trọng? Lôi Tu Viễn thanh âm bình tĩnh, trước mắt quan trọng là làm sao để đi ra ngoài. Nơi này linh khí rất ít, mặc dù phía trên sẽ có người tới cứu, nhưng không thể ngự kiếm và không thể dùng tiên pháp chú phù, nên muốn tìm đến chúng ta chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian. Chờ người đến cứu, không bằng tự cứu thì hơn. Những lời oai phong lẫm liệt vừa nói ra này, khiến ngay cả Kỳ Đồng Chu cũng có phần ngượng ngùng. Lôi Tu Viễn lại nói, chân phải của vương gia chỉ sợ hành động không tiện, không bằng trước tiên ở trong động tịnh dưỡng một chút, chờ thể lực khôi phục lại đi cũng không muộn. Hắn đây là vì suy nghĩ cho mình sao? Kỳ Đồng Chu khụ một tiếng, hắn cũng không thể bởi vì hoa ngôn xảo ngữ của tên ăn mày này mà bị mê hoặc. Trong sơn động này còn sót lại yêu khí, ở lâu chỉ sợ xảy ra chuyện không ngờ tới. Kỳ Đồng Chu quyết định không so đo ân oán với bọn họ nữa. Lôi Tu Viễn nói đúng, trước mắt tìm được cách để đi ra ngoài mới là quan trọng nhất. 3 người bọn họ cho dù không tình nguyện cũng là bị trói ở một chỗ. Đây không phải là lúc để giận dỗi, bây giờ là bình minh, yêu quái trong động chưa quay về, chờ đến lúc trời tối nó nếu trở về thì làm sao bây giờ? Yêu ý trong đây đã có từ rất lâu rồi. Lôi Tu Viễn vuốt nhẹ nhẹ trên vách động, mới vừa rồi ta tỉnh lại ở cấm địa, chỉ cảm thấy ở hướng này ít yêu khí và ánh mắt là nhất. Nghĩ đây phải là nơi an toàn, trước cửa động, lá khô lá rụng hỗn loạn, còn trong động cho bụi dày đặc, thoạt nhìn nơi này đã lâu không có người đi vào, ở lại đây chắc không có gì nguy hiểm. Kỳ Đồng Chu thấy hắn suy nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ bình tĩnh, trong lòng vậy mà lại mơ hồ dâng lên một cảm giác bội phục. Chẳng qua trong nháy mắt lại bị hắn áp chế đi mất. Ánh sáng trong sơn động lờ mờ, 3 đứa nhỏ đều tự tìm một góc ngồi. Trong động im lặng vô cùng, chỉ có tiếng thở dốc liên tục của Kỳ Đồng Chu cùng Lôi Tu Viễn. Lê Phi nhìn qua Lôi Tu Viễn, trên trán hắn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng không tốt, dường như đang cố gắng chịu đựng khiến nàng không nhịn được hỏi. Bệnh phong hàn của ngươi có phải chưa khỏi hay không? Lôi Tu Viễn hơi cười khổ, ngươi không thấy khó chịu sao? Nơi này chướng khí dày đặc đến dọa người. Lê Phi im lặng lắc đầu, nàng đi qua bên chỗ hắn, ngồi xuống gần hắn, hỏi, bây giờ cảm thấy tốt hơn chưa? Lôi Tu Viễn vẻ mặt ngạc nhiên, áp lực đột nhiên nhẹ đi, trên người ngươi mang theo pháp bảo trừ tà. Nàng vẫn là lắc đầu, cũng không nói chuyện, kỳ thật nàng cũng có rất nhiều bí mật giống hắn, không thể nói ra được. Trong động không có tiếng động cũng không có ánh sáng, không biết qua bao lâu, Kỳ Đồng Chu chỉ cảm thấy cả người nóng lên, mê man sắp ngủ, lúc nãy hắn mới nôn ra toàn bộ thức ăn sáng nay. Lúc này vừa khát vừa đói, không chỉ khô họng mà toàn thân hắn đều có đau đớn giống như sắp nứt ra. Hương Châu trừ tà Khương Lê Phi cho hắn tuy rằng có thể ngăn cản chướng khí, nhưng không cách nào giúp hắn dẫn linh khí nhập thể, nơi bị gãy xương còn đang đau nhức. Hắn từ nhỏ chưa từng trải qua gian khổ như thế này. Lúc nãy là cắn răng chịu đựng, nhưng lúc này đang trong lúc ngủ say nên không kìm lòng được mà cúi đầu rên rỉ ra tiếng. Trong lúc mơ màng, cảm giác như có người nhẹ nhàng nâng đầu chính mình lên. Sau đó có dòng nước lạnh như băng rót vào miệng, tinh thần hắn lập tức sảng khoái, như trời hạn gặp mưa một hơi uống rất nhiều. Trên đỉnh đầu có người nói, đừng uống nhiều, chỉ có một túi ra thôi. Kỳ Đồng Chu mở to hai mắt nóng hổi ra, trong tầm mắt chỉ thấy mặt một bé gái, không biết là do ánh sáng hay là nguyên nhân gì khác mà da thịt trên khuôn mặt kia căng tròn trắng nõn, hai mắt sâu thẳm, tuy không xinh đẹp lắm, nhưng có vài phần thanh tú. Hắn chỉ cảm thấy nhìn thật quen mắt, khó khăn chớp chớp mắt vài cái. Sương mù trước mắt lập tức tan đi, khuôn mặt kia đúng là Khương Lê Phi rồi. Hắn sặc một ngụm nước trong cổ họng, ho đến thiếu chút nữa ngất đi. Lê Phi nhanh chóng cất túi ra đi, chỉ có một ít nước, còn bị hắn lãng phí hết thì làm thế nào được. Ngươi, ngươi, Kỳ Đồng Chu vừa ho vừa muốn nói. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt rồi. Khương Lê Phi không phải tên ăn mày sao? Da đen nhỏ gầy, tay chân thô kệch, 7-8 phần giống con trai. Hắn nhất định là bị ảo giác rồi. Ngươi cái gì mà ngươi? Lê Phi nhíu mày, có sức nói chuyện không bằng đi ngủ nhanh lên. Chờ ngươi dưỡng sức còn phải đi tiếp. Ngươi còn muốn ở trong này bao lâu nữa? Kỳ Đồng Chu lại tức giận. Cho dù Khương Lê Phi hôm nay đột nhiên biến thành tiên nữ thì ở trong lòng hắn vẫn là đứa ăn mày. Đáng ghét không hơn không kém kia. Hắn xoay người nhắm mắt lại, lần thứ hai nặng nề ngủ thiếp đi. Trước mắt không biết như thế nào lại hiện ra khuôn mặt của nàng. Hóa ra, nàng quả nhiên vẫn là nữ. Không biết vì sao, nghĩ đến nàng là nữ, hắn thế nào cũng thấy không thích hợp. Trước giờ cãi nhau với nàng chẳng có gì thú vị. Hắn đường đường là anh vương gia của Việt Quốc, vậy mà không hơn được một đứa con gái. Đây không phải tự hủy hoại thân phận sao? Nghĩ là, nàng là con gái, chẳng phải chứng minh chính mình còn kém hơn một đứa con gái sao? Kỳ Đồng Chu cứ như vậy ôm rối rắm buồn bực chìm vào giấc ngủ. Lê Phi nghiêng đầu nghe tiếng hít thở đều đều của hắn. Xác định là hắn đang ngủ, lúc này mới đi đến bên người Lôi Tu Viễn, đem túi nước đưa cho hắn. Nơi này là thư viện, ngày thường không thiếu cái ăn, cũng sẽ không có người hại ngươi. Vậy mà trên người ngươi luôn có túi nước đồ ăn, ta nên khen ngươi có tầm nhìn xa trông rộng hay nên biết ơn về sự trùng hợp này đây? Lê Phi lạnh lùng nhìn hắn, Lôi Tu Viễn cất túi nước vào, liếc mắt nhìn thấy Kỳ Đồng Chu đang ngủ say, thấp giọng nói, ngươi là muốn chờ hắn ngủ mới tìm ta để chất vấn. Chẳng trách mới vừa nãy lúc Kỳ Đồng Chu còn tỉnh, nàng một câu cũng không nói, ta đoán ngươi không muốn nhiều người biết. Lê Phi ngồi bên người hắn, bây giờ có thể nói chưa? Ta tin lời ngươi nói có người muốn giết ngươi diệt khẩu. Lần này không giết được, nhất định sẽ còn có lần sau hay lần sau nữa. Ngươi cái gì cũng không nói, cuối cùng chỉ có thể mang theo bí mật mà chết thôi. Ngươi cam tâm sao? Lôi Tu Viễn sờ sờ ngực, sau khi trầm ngâm thật lâu, mới nói, chỗ này chướng khí dày đặc, gần như không có linh khí, thiên âm ngôn linh cũng không có tác dụng. Quả thật, ở trong này, thật thích hợp để nói ra tất cả. Thời địa lợi nhân hòa, ngươi nói đi, ta đang nghe. Vẻ mặt Lôi Tu Viễn vừa dịu dàng vừa mệt mỏi, thở dài một hơi không ra tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết hết tất cả thì làm được gì? Định tìm gã ta tính sổ? Hay là từ nay về sau đề phòng nuôi giấu ý định để ngày sau trả thù? Ngươi có thể cam đoan nhìn thấy gã mà bình tĩnh được như lúc ban đầu không? Có đôi khi, con người chỉ nên giống con kiến, biết càng ít càng tốt. Những lời này Nhật Viêm dường như cũng có nói qua, biết nhiều quá dễ đoản mệnh, mỗi người đều như vậy. Bày ra thái độ cái này ngươi không cần biết, sư phụ cũng vậy, Nhật Viêm cũng vậy. Lôi Tu Viễn cũng vậy. Lê Phi chậm rãi nói, ngươi có nói, chuyện là bởi vì ta mà ra, cho nên ta có quyền biết tất cả. Còn chuyện sau khi biết có hối hận hay không, hay quyết định làm thế nào, đó là chuyện của ta. Ta không muốn cái gì cũng không biết, giả vờ không thấy mà cho qua. Lôi Tu Viễn nhìn nàng cười cười, nói chuyện vẫn nghiêm túc như vậy. Đừng nhiều lời, người muốn hại ngươi là ai? Gã dường như không chỉ muốn giết ngươi, kiếm của Sướng Nguyệt cũng bị đông tay chân. Gã muốn giết hai người cái ngươi. Năng lực trời sinh của nàng vốn đã dễ dàng gây chuyện, nghe lén quá nhiều điều không nên biết, sớm hay muộn cũng rước họa vào thân. Nghe lén là nói thính giác của Sướng Nguyệt đặc biệt mẫn cảm sao? Lê Phi không khỏi lâm vào trầm tư. Nàng cũng là gần đây mới biết năng lực đặc thù này của Bách Lý Sướng Nguyệt là thiên phú. Nàng ấy dường như có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập của người khác. Còn nữa, trong khoảng cách nhất định, cho dù giọng đối phương có nhỏ đến đâu, nàng đều có thể nghe rõ mồn một. Bộ dạng giả vờ của Lôi Tu Viễn bị bại lộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì thính giác nhạy bén của nàng phát hiện ra sơ hở. Nàng nghe thấy được chuyện của ngươi, chẳng lẽ là ngươi động tay động chân? Lôi Tu Viễn cười mỉa mai, nếu ta có khả năng cắt đứt mạch linh khí trên thạch kiếm, sao lại ra nông nỗi này? Người kia, rốt cuộc là ai? Lôi Tu Viễn im lặng thật lâu, bỗng nhiên mở miệng. Sau khi ta bị Bách Lý Sướng Nguyệt phát hiện ra đã lựa chọn từ bỏ. Lúc ấy, ta đã mơ hồ có một loại dự cảm, gã ta sẽ giết ta diệt khẩu, cho nên ta đã chuẩn bị rất nhiều, nào là túi nước, nào là cái ăn, ta chỉ là nghĩ không đến, gã cứ như vậy mà trực tiếp đi vào thư viện, trực tiếp xuống tay với ta và Bách Lý Sướng Nguyệt, có lẽ là gã đã làm mọi chuyện quá đường đường chính chính rồi, nên ngược lại còn khiến người ta khó biết được nhược điểm của gã. Đến thư viện, Lê Phi kinh ngạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi là nói, Trấn Vân Tử, Lôi Tu Viễn nhàn nhạt nói, ngươi có thể la lớn hơn một chút để đánh thức vương gia ngu ngốc này. Vị tiền bối có quan hệ huyết thống trong hoàng tộc kia đúng là người của Tinh Chính Quán. Lê Phi lập tức câm miệng, tay đung đưa nửa ngày, rốt cuộc vẫn là suy sụp mà hạ xuống. Hắn cho ngươi theo dõi ta, hại ta, tại sao? Ta chỉ mới gặp mặt hắn một lần, làm sao có thể gây thù được? Lôi Tu Viễn nói, ngươi có biết là không phải thành tiên nhân rồi thì chẳng có việc gì để lo. Tiên nhân cũng có mạnh yếu cao thấp, chỉ cần đi trên con đường tu hành, sẽ không bao giờ có ngày dừng lại, không tiến thì lùi, lùi đến khi không còn đường lui nữa. Kết cục còn thảm hơn so với phàm nhân. Trấn Vân Tử đang ở bình cảnh, hơn 50 năm qua, không hề có tiến bộ. Loại danh môn đại phái Tinh Chính Quán này, nhân tài xuất hiện liên tục, nếu tu hành không hề tiến bộ, làm sao có thể giữ địa vị cao lâu dài được. Gã phải luyện chế ra gấp một pháp bảo lợi hại, sau đó gã cuối cùng cũng tìm ra được một con cửu vĩ hồ yêu cực kỳ thích hợp. Lê Phi cảm thấy chuyện cũ mấy tháng trước như dòng nước chảy mà trôi qua trước mắt. Khi ấy nàng muốn rời Thanh Khâu để đi đến Vô Nguyệt Đình tìm đại sư huynh. Ai ngờ gặp Nhật Viêm bị đuổi giết, còn có tiên nhân đuổi theo hắn nữa. Sau đó, Nhật Viêm hóa thành một sợi tóc của nàng, không biết dùng cách gì để tiên nhân không phát hiện ra hắn. Mấy tiên nhân đó tuy rất mất mát không cam lòng, nhưng cũng đành từ bỏ, tự giải tán. Là Thanh Khâu lần đó, hồ yêu đột nhiên biến mất, trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, cố gắng hồi tưởng từng chi tiết một. Trấn Vân Tử dùng thiên âm ngôn linh với ta, bắt ta nói ra hồ yêu rơi xuống. Vào thời điểm đó, cách gã tiếp cận khiến các tiên nhân khác bất mãn. May mắn có Đông Dương chân nhân bảo vệ, nếu không không biết khi nào mới có thể xong việc. Gã khổ tâm truy tìm tung tích của cửu vĩ hồ yêu. Sau khi đuổi theo 10 năm, lại hao hết tâm tư kêu gọi các môn phái cao tầng khác cùng mình đuổi giết. Nhìn thấy sẽ lập tức ra tay. Đột nhiên, hồ yêu lại không thấy nữa. Nếu ngươi là gã, ngươi sẽ cam tâm sao? Chẳng trách, lúc ấy cảm thấy lời nói của gã vô cùng đáng ghét, khiến người khác sợ hãi, nhưng gã rời đi nhanh nhất nên nàng không nghĩ nhiều. Thì ra gã cố ý đi nhanh như vậy, là muốn con chim vàng anh phía sau sao? Tung tích hồ yêu biến mất, người có sát ý nặng nhất cũng đi rồi, còn những người khác vốn là được hắn thuyết phục mà đến. Mà chủ sự đi rồi, bọn họ còn lý do gì để ở lại? Chim vàng anh ở phía sau, câu đầy đủ là bọ ngựa bắt ve sầu. Chim vàng anh ở phía sau ý châm biếm những ai chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà bỏ qua những tai họa đằng sau. Theo Bai Ki, Bai Du, gã ở phía sau một đường đuổi theo ngươi, chỉ muốn từ trên người ngươi hỏi ra nơi hồ yêu rơi xuống. Gã vẫn luôn nghi ngờ việc hồ yêu biến mất có liên quan đến ngươi. Chỉ có duy nhất một manh mối này, hắn làm sao có thể buông tha cho được. Thế nhưng Đông Dương chân nhân vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, đưa ngươi đến thư viện nên gã không thể làm gì cả. Liền tìm đến ta, điều ta phải làm chẳng qua là tiếp cận ngươi, quan sát trên người ngươi có dấu vết của hồ yêu hay không. Sau đó, tìm cơ hội xuống tay khiến ngươi bị thư viện trục xuất. Trấn Vân Tử luôn chờ ở nơi cách thư viện không xa. Nếu không Mặc Ngôn Phàm sao có thể tìm được gã nhanh như vậy mang đến thư viện. Thì ra là thế, thì ra là thế, chân tướng rõ ràng. Lê Phi cảm thấy trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước không nghĩ ra, không biết rõ sự việc, đến đây đã hiểu ra. Câu Nhật Viêm đã từng nói hám danh hám lợi là bản chất con người bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Dã tâm của tiên nhân còn lớn hơn rất nhiều so với phàm nhân. Nhật Viêm thân là cửu vĩ hồ yêu ngàn năm, bộ lông cốt tủy thậm chí yêu khí đều là báu vật các tiên nhân muốn có. Hy vọng ở trước mắt, muốn từ bỏ nói dễ hơn làm. Thiên hạ chúng sinh chẳng qua đều là vì lợi ích mà bôn ba bận rộn. Nàng lập tức nhớ đến Nhật Viêm còn có nói, Trấn Vân Tử này càng nghĩ đến cửu vĩ hồ, công lực càng chẳng có cách nào để tiến bộ. Uy lực của thiên âm ngôn linh đại pháp cùng tự linh yểm thuật dường như là vô địch. Mà tiên pháp lợi hại như thế tất nhiên cũng có thời gian tu hành gian khổ tương ứng. Phải có cái gọi là tuyệt tình đoạn dục mới có thể đại thành. Ý ở đây là phải vứt bỏ danh lợi dục vọng cùng tình cảm thế tục sao? Chẳng trách Tinh Chính Quán hiện giờ người nguyện ý tu tập hai loại tiên pháp này không nhiều lắm. Đây thật sự là một ngõ cụt, vừa muốn công lực tiến bộ, lại không thể vứt bỏ tất cả. Trấn Vân Tử chính là lâm vào ngõ cụt, chẳng trách gã nhịn không được để vào thư viện xuống tay. Người nói Sướng Nguyệt nghe được chuyện, không nên nghe, cho nên Trấn Vân Tử cũng muốn giết nàng. Lôi Tu Viễn dường như có chút mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào vách động, nhàn nhạt nói, năng lực của nàng cho dù có đặc biệt đến đâu thì ở trước mặt đại phái trưởng lão. Chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi. Lúc ấy, Trấn Vân Tử ở trong phòng ta lấy ngôn linh pháp nói chút chuyện với ta. Mặc Ngôn Phàm không phát hiện được sơ hở, nhưng nàng ta đang nghe lén. Sao Trấn Vân Tử không phát hiện được? Người này luôn có tính đa nghi. Hiện giờ ngươi thiên phú tuyệt luân, khiến chúng tiên gia môn phái đều mong có được. Gã một tia sơ hở cũng không thể lưu lại, nếu không làm sao có thể che giấu sự thật mấy lần muốn giết ta diệt khẩu. Cánh chim chưa mọc ra đã phải tu lại, nếu không đó là họa sát thân. Nói xong, hắn bỗng mở mắt mắt nhìn nàng mỉa mai cười. Ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi biết. Từ nay về sau ngươi không bao giờ có thể tỏ ra như không biết nữa. Ngoại trừ tăng thêm phiền não, ngươi còn có thể làm cái gì? U Tương 34, chân tướng rõ ràng hai, Lê Phi không khỏi trầm mặc. Một lát sau, nàng thấp giọng nói, biết chân tướng tốt hơn so với chẳng hay biết gì. Ít nhất ta biết mục đích của gã, biết gã muốn giết người nào, có thể đề phòng trước thật tốt. Đề phòng như thế nào? Lôi Tu Viễn cười mỉa mai, giống ta ngày đêm đề phòng, ngủ không yên, ăn không ngon, cuối cùng các ngươi rơi xuống cấm địa sao? Nàng không có lời nào để nói, năng lực kém quá xa, quả thật đề phòng như thế nào cũng vô dụng, ngươi cũng không cần nghĩ đến việc nói chân tướng cho tiên sinh khác trong thư viện, thậm chí là Tả Khâu tiên sinh, loại ân oán cá nhân này, bọn họ sẽ không quản đâu, một khi thư viện nhúng tay vào, sẽ liền biến thành vấn đề giữa các môn phái. Hơn nữa ở vị trí này, bọn họ còn có nhiều việc phải khác phải lo hơn là chúng ta. Huống chi, Cửu Vĩ Hồ Yêu có sức hấp dẫn rất lớn, người biết đến càng nhiều, người ngược lại sẽ càng nguy hiểm, người cho là sẽ có tiên nhân bỏ qua cho Cửu Vĩ Hồ Yêu sao? Lời này giống như căn bản là đã xác định Nhật Viêm bị nàng giấu đi. Lê Phi kiên trì lạnh nhạt nói, ta căn bản không biết Cửu Vĩ Hồ Yêu ở nơi nào. Là Trấn Vân Tử tự mình mù quáng nghi ngờ. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó cười không nói. Lê Phi cực kỳ khó chịu, ngươi ồ cái gì? Ngươi nghe lời Trấn Vân Tử đến theo dõi quan sát ta, mà gã đến đây gây phiền toái, nhất định là ngươi nói bậy bạ với gã cái gì rồi. Hắn chỉ cười, thanh âm rất nhẹ, không cần ta nói với gã cái gì cả, vì tư chất ngươi rõ ràng là rối tinh rối mù, sau khi vào thư viện biểu hiện lại càng lóa mắt hơn. Lý do trong đó, người bên ngoài không cần biết cũng hiểu, ngươi cho rằng trong lòng Trấn Vân Tử nghĩ như thế nào? Lê Phi hoài nghi nhìn hắn, nói như thể ngươi cái gì cũng chưa nói cho gã biết. Lôi Tu Viễn lạnh nhạt nói, ta chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, ngươi có Cửu Vĩ Hồ cũng được, có yêu ma quỷ quái mới lạ gì cũng được, đâu có liên quan gì đến ta. Chúng ta vốn là người xa lạ không liên quan gì đến nhau. Lại xuất hiện nữa, vẻ mặt này của hắn. Lúc trước hắn rời khỏi mình cũng trưng ra cái vẻ mặt này. Ngoài miệng nói chơi chán rồi, nhưng biểu tình lại giống như phiền chán hết thảy, muốn tránh đi thật xa. Lê Phi lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng nàng vẫn luôn có nỗi băn khoăn, không liên quan gì đến Trấn Vân Tử hay Nhật Viêm. Chỉ là về hắn, Lôi Tu Viễn, kỳ thật ngươi có rất nhiều cơ hội khiến ta bị đuổi ra khỏi thư viện. Bị Sướng Nguyệt hoài nghi cũng không phải chuyện gì lớn, ngươi liều chết không thừa nhận cũng được. Tại sao lại rõ ràng dứt khoát mà buông tay như thế? Tại sao lại chịu đựng một mình như thế? Hắn lẳng lặng cười. Đúng vậy, tại sao chứ? Lê Phi nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên lại thấp giọng nói. Ngươi tại sao lại làm việc giúp Trấn Vân Tử? Ngươi với gã, không phải người đi trên cùng một đường. Lôi Tu Viễn nhướng mày lên có phần bất ngờ. Ta là người đi đường nào? Ta không biết, ngươi nói xem, những gì lúc trước nói cho chúng ta biết đều là giả. Nhưng ngươi không giống với Trấn Vân Tử. Ta không nói được có chỗ nào khác nhau, dù sao cũng không giống. Lôi Tu Viễn sững người ra trong chốc lát, sau một lúc lâu, mới nói, Trấn Vân Tử xem như là nửa sư phụ của ta đi. Sư phụ, còn là nửa sư phụ. Nửa sư phụ là có ý gì? Lê Phi nghi hoặc nhìn hắn, ta không phải con ruột của Cao Lư Lễ Bộ Thị Lang Lôi Đại Nhân. Hắn nhàn nhạt nói, lúc ta khoảng 6 tuổi, ta được nhận nuôi, chuyện trước lúc đó ta hoàn toàn không có ký ức. Được nhận nuôi cũng là bởi vì do ta có linh căn. Giống như tiểu vương gia này xung quanh có rất nhiều thư đồng tu hành. Ta lúc ấy cũng là vì để làm bạn đọc cùng tam hoàng tử Diệp Diệp mà được nhân nuôi. Vậy ngươi trước kia từng gặp Diệp Diệp? Lê Phi có chút giật mình, chẳng trách Diệp Diệp và Sướng Nguyệt bọn họ hoài nghi hắn là con của Cao Lư Lôi đại nhân. Nói vậy lúc trước đều từng gặp rồi. Có gặp, Bách Lý tỷ muội ta đều đã từng gặp qua, nhưng lúc ấy Diệp Diệp là tam hoàng tử thân phận cao quý. Bách Lý tỷ muội lại là nữ nhân nhà quý tộc, ta chỉ là một thư đồng, ai sẽ nhớ rõ ta? Về sau Cao Lư quốc diệt vong, Lôi đại nhân giả mạo ta thành tam hoàng tử, dâng cho Ngô Câu, để bảo toàn huyết mạch của hoàng tộc, ta ở trong đại doanh của Ngô Câu. Bởi vì xung quanh có rất nhiều đệ tử tu tiên nên ta không thể phản kháng được và trước sau gì cũng sẽ bị chém đầu ngay tại chỗ. Là Lỗ đại ca đã cứu ta. Lỗ đại ca? Lê Phi lại ngây cả người. Hắn không phải nói chuyện Lỗ đại ca là giả sao? Hai mắt Lôi Tu Viễn hơi nheo lại, lâm vào trong hồi ức. Lỗ đại ca là Tinh Chính quán đệ tử, huynh ấy vừa vặn đi ngang qua, phát hiện thiên phú ta rất tốt, không nỡ nhìn ta cứ như vậy mà chết nên liền lén cứu ta. Ngô Câu không biết nghe từ đâu phát hiện được ta là giả, sau đó Lôi đại nhân vì bị bại lộ nên bị diệt môn. Ngô Câu dần dần cũng không truy sát ta nữa. Sau khi ta được cứu, Lỗ đại ca tuy rằng bận rộn tu hành nhưng cũng thường xuyên dành thời gian chăm sóc ta. Quyền kiếm pháp cũng là huynh ấy truyền lại. Huynh ấy luôn tiếc rằng tu vi mình thấp kém, trong phái không có địa vị, không có quyền lực giúp ta gia nhập Tinh Chính quán. Huynh ấy là người tốt, đáng tiếc người tốt thường mệnh đoạn. Trong một lần xuất hành săn yêu để chế tạo pháp bảo, huynh ấy bị yêu vật làm trọng thương, lúc sắp chết đã phó thác chuyện của ta cho sư phụ Trấn Vân Tử của huynh ấy. Trấn Vân Tử thấy ta thiên phú cao, liền có ý thu nhận ta làm đồ đề, chính thức gia nhập Tinh Chính quán. Chỉ là, vừa vặn khi đó, gã đột nhiên có hành tung xác thực của Cửu Vĩ Hồ nên đã tạm thời gác lại chuyện của ta. Ta ở dưới chân núi Tinh Chính quán đợi gần nửa năm. Gã rốt cuộc cũng quay về, vẻ mặt rất không cam lòng. Hóa ra là vì Cửu Vĩ Hồ đột nhiên biến mất, gã hoài nghi có liên quan đến một tiểu cô nương. Nhưng cô gái này được Đông Dương chân nhân đưa đến hội trường Sổ Phượng Thư Viện sơ tuyển nên gã không có cơ hội xuống tay. Vừa khéo ta còn chưa trở thành Tinh Chính quán đệ tử, tuổi cũng vừa đủ nhỏ, gã liền vội vàng bảo ta giúp đi vào thư viện theo dõi quan sát cô gái kia. Trấn Vân Tử là sư phụ của Lỗ đại ca, tương lai có lẽ cũng là sư phụ ta. Ta lại vừa vặn nhàn rỗi nên liền đáp ứng. Lúc ấy ta đã nghĩ tới vô số cách để tiếp cận ngươi, nhưng đám Diệp Diệp kia cứ kè kè bên cạnh ngươi nên chỉ sợ sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện thân phận thật của ta. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định làm ra dáng vẻ của một đứa ăn mày, nói thân thế thật thật giả giả cho ngươi biết. Vốn dĩ muốn xuống tay với ngươi ở Hoa Quang quận, nhưng thư viện lại âm thầm phái người bảo vệ đệ tử trúng tuyển, không tìm được cơ hội xuống tay. Ta chỉ đành phải để ngươi vào thư viện. Lúc sau Trấn Vân Tử ở không xa thư viện, ta liên lạc với gã thông qua phi điểu truyền tin. Tất cả phi điểu truyền tin đầy tập trung ở nơi đảo nhỏ di động nở đầy hồng hoa, cho đến khi bị Bách Lý Sướng Nguyệt phát hiện sơ hở của ta. Tất cả sự tình chính là như vậy. Lê Phi nghe xong lại ngẩn người ra. Nguyên do của toàn bộ sự việc đúng là như vậy. Chẳng trách nhiều lần gặp được Lôi Tu Viễn trên đảo, chẳng trách hắn chúng tự linh yểm thuật. Thư viện địa thế hiểm ác không thể thư từ qua lại, Trấn Vân Tử lại không có khả năng bất chấp thân phận lẻn vào thư viện. Thì ra bọn họ lại thông qua phi điểu mà truyền tin. Chẳng qua là với tính cẩn thận của Trấn Vân Tử, khó có thể tưởng tượng được gã lại nói chuyện này cho Lôi Tu Viễn. Dù sao hắn cũng phải tâm phúc gì, chỉ là một đứa nhỏ không quen biết mà thôi. Như là nhìn ra nghi hoặc của nàng, Lôi Tu Viễn nói, gã cũng không nói cho ta biết tất cả, chỉ nói một phần thôi. Ta biết gã mấy năm nay đang hết sức truy tìm một con đại yêu quái. Ta chẳng qua cũng là ngẫu nhiên biết được đó là Cửu Vĩ Hồ. Việc tu hành của hắn gặp phải bình cảnh đã sớm không phải là bí mật gì. Còn về phần chuyện Đông Dương chân nhân và con hồ yêu biến mất, là ngươi tự mình nói, ta chỉ là căn cứ theo mấy tin tức này mà phỏng đoán thôi. Chỉ chắc 8-9 phần 10, căn cứ theo một ít tin tức vụn vặt có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy. Lời hắn nói là hoàn toàn thật. Đáy lòng Lê Phi âm thầm có chút khâm phục, đứa nhỏ này thật sự là thông minh, lớn hơn một chút không biết sẽ trở thành nhân tài thế nào. Còn có cái gì muốn hỏi không? Lôi Tu Viễn nhìn nàng, Lê Phi suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi, Trấn Vân Tử kia có dạy ngươi tu hành gì đó hay không? Lôi Tu Viễn có lẽ không nghĩ đến nàng sẽ hỏi chuyện này. Ngược lại có chút bất ngờ. Chưa, ta không tính là đệ tử của gã. Vậy thì gọi là duyên thầy cho cái gì? Ngươi có biết hay không? Sư phụ chính là sư phụ. Nửa sư phụ là cái thứ gì? Dạy ngươi đạo lý làm người. Đạo lý tu hành, chăm sóc cho ngươi. Như vậy mới là sư phụ. Gã lợi dụng ngươi, vừa rồi còn muốn giết ngươi. Vậy mà tính là sư phụ cái gì? Lỗ đại ca còn tốt hơn so với người mà ngươi gọi là nửa sư phụ kia. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn nàng, nói nhỏ, có lẽ ngươi nói đúng. Ta muốn báo đáp ân tình của lỗ đại ca. Cuối cùng lại biến thành một người đáng ghét. Ngươi đã mất rồi, làm cái gì cũng đều không thể báo đáp cả. Từ lúc đứa nhỏ này có nhận thức cho đến bây giờ. Miệng dường như chưa từng nói lời nào là thật. Nàng cũng không biết lúc này đây điều hắn nói là thật hay không. Nhưng nàng không muốn nghĩ lần này lời hắn nói là giả. Lời nói là có thể gạt người, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người. Tuy rằng hắn nhắc tới lỗ đại ca rất lạnh nhạt, ánh mắt lại không vì như vậy mà mất đi tia ôn hòa. Có thể Nhật Viêm nói đúng, tâm địa của hắn cũng không phải là xấu. Tại sao ngươi lại đột nhiên từ bỏ? Trong lòng ngươi biết Trấn Vân Tử sẽ giết ngươi diệt khẩu. Tại sao ngươi còn muốn làm trái lời gã? Nàng lại hỏi vấn đề này một lần nữa. Lôi Tu Viễn nói nhỏ. Ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Lê Phi sửng sốt một lát. Ta không biết, chỉ là hỏi thôi. Hắn nghiêng đầu cười cười. Ta cũng không biết tại sao. Cứ ngang ngược như vậy thôi. Cách trả lời của Lôi Tu Viễn thật giảo hoạt. Lê Phi lắc đầu. Khúc mắc trong lòng đối với hắn bắt đầu dần dần tiêu tán. Ngươi có hận mấy người Diệp Diệp không? Nàng thấp giọng hỏi. Hắn được Lôi đại nhân nhận nuôi. Không đến một năm lại đưa đi chết thay Diệp Diệp. Theo lập trường của Lôi đại nhân mà nói. Trung quân báo quốc, việc cố gắng bảo vệ huyết mạch hoàng tộc, không có gì là sai, chỉ là theo nhân tình ấm lạnh mà nói, thì thật sự khiến người khác đau khổ, quả thật giống như chính vì muốn hắn chết thay mà nhận nuôi hắn. Với thiên phú của Lôi Tu Viễn, kỳ thật không cần có người nuôi dưỡng cũng có thể sống cực kỳ tốt. Tiên gia môn phái đều phải giành giật, hắn lắc lắc đầu, loại cảm giác hận thù này quá mãnh liệt, thường là bởi vì cho đi tình cảm nhiều quá mà bị phản bội. Sau đó mới có thể hận một người. Ta không có gì để hận. Cao Lư đã diệt vong. Tất cả đều đã qua rồi. Lê Phi không khỏi im lặng. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên lại nói. Ta nói nhiều như vậy. Ngươi có biết hết chân tướng. Chỉ có thể thêm phiền não với vô vọng. Ngươi có hối hận không? Nàng ngẩn người ra một lát. Lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết. Nhưng chẳng hay biết gì cũng không phải là điều hay ho gì. Ít nhất ta biết người sau lưng là Trấn Vân Tử. Biết gã vì cái gì mà làm như thế. Thêm nữa, ta cũng không phải là đệ tử mới nhập môn vào thư viện. Một ngày nào đó trở nên mạnh rồi. Mạnh đến nỗi có thể đề phòng gã, bảo vệ nhóm bằng hữu của ta. Lôi Tu Viễn lạnh nhạt nói. Chuyện lần này, về phía thư viện có thể đoán được 8 phần. Vì không muốn xảy ra nội chiến trong môn phái, tất nhiên phải lựa chọn áp chế đi không đề cập tới. Nhưng mà trong 1 năm nhất định sẽ gia tăng phòng bị. Nếu Trấn Vân Tử muốn tiếp tục truyền tin, hoặc là tự mình tiến vào, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Ý của ngươi là, 1 năm sau gia nhập tiên gia môn phái nguy hiểm mới bắt đầu. Hắn không bình luận gì mà hờ hững nói, ngươi phải chịu đựng một khoảng thời gian rất dài, thậm chí là đau khổ suốt một đời như có kim đâm sau lưng. Gã chưa động đến ngươi thì ngươi đã thần hồn nát tính mất rồi. Dù cho gã có thể tìm được yêu quái khác luyện chế pháp bảo thì gã cũng sẽ không quên trên người. Ngươi có lẽ có con cửu vĩ hồ kia đâu. Chỉ cần ngày nào gã còn sống thì ngày đó ngươi sẽ không được an bình. Lê Phi cắn môi không nói. Thật lâu sau, nàng mới thấp giọng nói. Ta không sợ, vậy bằng hữu của ngươi thì sao? Chuyện Bách Lý Sướng Nguyệt bị diệt khẩu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy còn ngươi? Nàng hỏi lại, hắn trầm mặc một lát. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Còn nói nàng nói chuyện đàng hoàng. Còn không phải giống hắn sao? Nói cái gì mà muốn giết hắn không dễ dàng như vậy? Lúc trước chúng yểm thuật thiếu chút nữa ngã xuống vực sâu không biết là người nào nữa. Nếu không phải nơi này chứng khí nồng đậm, bọn họ sớm đã trở thành mấy cái bánh thịt. Làm sao còn sức ở trong này thảo luận chân tướng. Quả nhiên đúng như sư phụ nói, chỉ cần là nam nhân, không cần biết tính cách hắn kỳ lạ như thế nào. Yêu hĩ diện và anh hùng dơm đều là bệnh chung. Hiện giờ muốn nghĩ đến chuyện gì cũng quá sớm, có nghĩ cũng vô dụng. Thừa dịp thời gian 1 năm mà tu hành thật tốt đi. Ta sẽ nói hết mọi chuyện cho Sướng Nguyệt, nàng ấy từ trước đến nay vốn rất thông minh, Diệp Diệp cũng túc trí đa mưu, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Lôi Tu Viễn dường như không muốn nói đến chuyện sau này. Hắn từ trong ngực lấy ra túi nước và lương khô, chia cho nàng một ít, ăn xong ta đi ra ngoài tìm xem có nước hay không. Lê Phi đã đói đến mức mắt mờ cả lên, lập tức vừa ăn vừa nói, vẫn là ta để đi đi, ta không sợ chút chướng khí này, là nhờ Cửu Vĩ Hồ yêu sao? Lôi Tu Viễn thình lình ném ra một câu, khiến nàng giống Kỷ Đồng Chu vừa nãy, bắt đầu liên tục ho khan, người không cần, không cần nói lung tung. Lê Phi ho đến cổ họng đều đỏ, cái gì mà Cửu Vĩ Hồ, ta nếu có yêu quái lợi hại như vậy, ta còn ở thư viện để làm gì chứ? Hắn lại nhẹ nhàng ồ một tiếng, chỉ cười không nói. Lê Phi thấy hắn cười liền chán ghét, dứt khoát bỏ toàn bộ lương khô còn lại vào miệng, phủi phủi tay đi ra khỏi sơn động. Nàng vừa đi, chướng khí trong động lại bắt đầu dâng lên, giống người bình thường khó thở được trong nước. Lôi Tu Viễn mắt tinh, thấy trên cổ tay Kỷ Đồng Chu giống như có một chuỗi gì đó hơi sáng lên. Hình như là hạt châu lúc trước Lê Phi vẫn mang trên tay, là hương châu trừ tà của Đông Dương chân nhân tặng cho nàng. Chẳng trách tiểu vương gia này có thể ngủ thẳng giấc đến bây giờ. Hắn đi đến bên người Kỷ Đồng Chu, ngồi xuống, quả nhiên áp lực của chướng khí nhất thời nhỏ lại, lờ đãng nhìn lướt qua, lại phát hiện lông mi Kỷ Đồng Chu khẽ run. Hắn nhất thời giận tái mặt, lạnh nhạt nói, nếu đã tỉnh tại còn giả bộ ngủ. Kỷ Đồng Chu chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt như là có chút không được tự nhiên, trên mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng, trên trán thậm chí còn có một lớp mồ hôi mỏng. Vẻ mặt quỷ dị lúc này làm cho Lôi Tu Viễn có chút kinh ngạc. Qua một lúc lâu, Kỷ Đồng Chu mới thấp giọng nói, cái kia, ta, mới vừa rồi hình như uống hơi nhiều nước. Lôi Tu Viễn lập tức hiểu ý hắn, ngươi muốn đi ngoài đúng không? Chỗ này cũng được, ta giúp ngươi, giúp hắn, ngay tại đây. Cổ Kỷ Đồng Chu cũng đỏ bừng cả lên, run giọng nói, đừng, không cần, tìm chỗ yên tĩnh là được, ngươi mau tránh đi, không được nhìn. Tiểu vương gia này bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, vậy mà lại thẹn thùng ở nơi kỳ quái này. Lôi Tu Viễn đỡ hắn dậy, nhìn xung quanh, phía sau động này dường như còn một đoạn nữa. Hắn dứt khoát cõng Kỷ Đồng Chu lên, tiến vào sâu trong hang động. Ô, chương 35, trong động cửa đá. Lôi Tu Viễn nói rất đúng, gần sơn động này yêu vật cực kỳ ít, chúng nó dường như kiêng dè nơi này, toàn bộ đều tránh ra phía xa. Lại nói tiếp, Kỷ Đồng Chu và Lôi Tu Viễn đều có thể cảm nhận được yêu khí, mà chỉ có mình nàng, từ lúc tu hành đến nay, cũng không hiểu được yêu khí rốt cuộc là cảm giác gì. Khi ngẫu nhiên gặp qua mấy con yêu quái, kể cả con Cửu Vĩ Hồ giả trong rừng lúc nhị tuyển kia, yêu khí của chúng tỏa ra đối với nàng chỉ tựa như một trận gió. Ngay cả mùi vị khác thường cũng không có, là do thể chất nàng, hay là do nàng tu hành chưa đến nơi đến chốn. Lê Phi ở nơi gần đó tìm nửa ngày, nhưng lại tìm được một cái ao nhỏ, màu nước bên trong lại xanh lục rất đậm, còn nổi bọt nên nàng căn bản không dám uống. Bởi vì bị chướng khí nồng đậm bám vào nên khu rừng này đã bị nhiễm chướng khí một cách bất thường. Nàng thậm chí không thể gọi tên của rất nhiều cây cối hoa cỏ. Hoàn toàn chưa thấy qua, cũng không có cách nào tìm cây có rễ giấu nước. Cứ như vậy mà đi, không đợi được đến lúc thư viện phái người tới cứu thì ba người bọn họ đã chết vì khát nước rồi. Lê Phi đẩy cành lá rậm rạp ra, tiếp tục đi về phía trước, nàng còn chưa muốn từ bỏ. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên vài tiếng kêu kỳ quái dọa nàng nhảy dựng. Sau đó có mấy bóng đen dừng trước mặt nàng, cách nàng mấy trượng khiến nàng không khỏi sợ hãi. Đều là yêu quái, hơn nữa con nào bộ dạng cũng quái dị vô cùng, cực kỳ dữ tợn. Lê Phi lui lại mấy bước, vừa rút thạch kiếm ra, vừa tính toán khoảng cách từ nơi này đến hang động. Cách có chút xa, chỉ sợ không kịp chạy về. Nàng để kiếm ở trước ngực, cảnh giác mà trừng mắt nhìn mấy con yêu, thình lình chúng nó kêu vài tiếng kỳ lạ, để trên mặt đất vài cái lá và trái cây, sau đó lại bay nhanh đi. Ếch, nàng ngẩn cả người, bỏ lại lá và trái cây là có ý gì? Còn chưa hiểu được, lại có vài tiếng yêu vật giống lên, lần này là vài con báo yêu to lớn, con nào cũng có một cái chén bằng đá trong miệng, bên trong là nước trong suốt, chúng nó im lặng đem chén đá đặt trên mặt đất, rồi lại chạy đi, đây là... cho nàng nước với đồ ăn. Lê Phi hoàn toàn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng đi qua thật cẩn thận, trước tiên cầm một cái chén lên và ngửi nhẹ nhàng, không có mùi gì kỳ lạ. Hơn nữa thật ra đây cũng không phải chén đá, chỉ là cục đá bị lõm vào thôi. Trên mặt đất có 3-4 cái chén đá, tuy rằng nước không nhiều lắm, nhưng ít ra có thể chắc chắn rằng nàng sẽ không bị khát đến chết. Nhặt lá và trái cây lên, Lá cây là hình dạng nàng chưa bao giờ thấy qua, giống như một con thuyền được thổi phồng lên, chạm vào mềm mềm, nếu dùng chút lực lá cây liền vỡ ra, bên trong chảy ra rất nhiều nước trong suốt. Lê Phi luống cuống tay chân vuốt thẳng lá cây, nàng nhất thời không dám nếm thử nước này, chỉ đành đặt nó ở phía trước. Phía dưới lá cây còn có vài trái cây, tím tím đen đen, to bằng nắm tay, nhìn qua khiến cho người ta không muốn ăn. Lê Phi cẩn thận bóc một quả ra, thịt bên trong cũng tím đen, nhưng mà nước rất nhiều, ngửi thấy hương vị rất ngọt ngào. Đây, thật sự có thể ăn có thể uống sao? Tại sao yêu quái lại cho nàng đồ ăn đồ uống? Lê Phi rối rắm nửa ngày, nhưng nàng thật sự rất khát, lương khô vừa rồi ăn dường như còn mắc trong cổ họng. Khó chịu gần chết, nàng không dám động đến nước của lá cây, chỉ bưng chén đá lên, muốn uống lại không dám, nhưng nghĩ lại, thứ nhất thể chất mình đặc thù như thế, thứ hai đám yêu quái muôn hại nàng hoàn toàn có thể vây quanh mà xé nát nàng. Làm gì có chuyện phiền toái mà cho nàng trái cây với nước có độc. Hơn nữa, mấy con yêu vật này cũng làm gì có linh tính, loại quỷ kế gian xảo như vậy có lẽ chúng nó chẳng nghĩ ra được. Nghĩ đến đây, nàng không màng gì nữa cả, uống một ngụm nước nhỏ trong chén đá, nước trong chén lạnh thấu xương như băng, chưa nói đến rất ngọt thanh ngon miệng, nhưng xác thực đúng là nước có thể uống. Tinh thần Lê Phi sảng khoái, uống một mạch hết một chén, lại bóp lá cây chứa nước trong tay, một ngụm nước nho nhỏ chảy ra, nước trong lá cây có vị chát chát, bình thường nước từ rễ cây cỏ hoặc lá cây đều có mùi vị này. Nàng thở phào một hơi, kế tiếp là trái cây, lúc này nàng đã yên lòng được một nửa. Trái cây này tuy rằng vẻ ngoài không đẹp lắm, nhưng mùi hương rất ngọt ngào. Cắn một miếng quả nhiên mùi thơm lan tỏa đầy miệng, và có rất nhiều nước. Lê Phi không nhịn được mà cắn một miếng lớn, ngấu nghiến ăn hết một trái. Ăn xong chùi chùi miệng đứng dậy lớn tiếng nói, cảm ơn các ngươi, vừa dứt lời, xoàn xoạt, cây trên đầu lại rơi xuống vài trái giống như vậy, đập đầy mặt và cổ nàng. Nàng vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa thấy kỳ lạ, chạy nhanh đến nhặt mấy trái này lên bỏ vào y phục. Có mười mấy quả, cũng đủ cho ba đứa nhỏ ăn một ngày. Cảm, ếch, vẫn là cảm ơn. Lê Phi không biết làm sao để nói cảm ơn. Đáng tiếc yêu vật ở đây dường như linh khiếu chưa mở ra, không thể nói chuyện giống Nhật Viêm. Hơn nữa chúng nó hình như rất sợ nàng, đều trốn ở nơi xa xa, ở trong bụi cỏ hoặc sau thân cây mà rình xem nàng. Lê Phi sững người nửa ngày, đem nước trong chén đá cùng lá cây đổ vào túi da. Túi da khô quắt rất nhanh đã đầy ắp, nước cũng đủ cho ba người bọn họ uống một ngày. Không thể hiểu được, đến việc đi tìm đồ ăn thức uống, vẫn là nhờ đám yêu quái cho nàng. Mà vấn đề này trước kia, nàng có vỡ đầu không khôn nghĩ đến, là do thể chất của nàng sao? Hay là do yêu vật nhạy cảm hơn tiên nhân, phát hiện trên người nàng có nhật viêm bám vào? Quên đi, ở đây nghĩ ngợi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vài hôm nữa nhật viêm tỉnh dậy hỏi hắn cũng được. Lê Phi thu dọn đồ đạc gọn gàng, đứng dậy đang muốn đi, chợt nghe có tiếng con trai kêu lên. Khương Lê Phi, mau trở lại, trong động có chuyện rồi. Nàng hơi kinh hãi, liền thấy Lôi Tu Viễn đẩy cành lá ra bước nhanh đến. Vẻ mặt hắn có chút nghiêm trọng, túm tay áo của nàng chạy nhanh trở về, vừa chạy vừa nói, Kỳ Đồng Chu ngã xuống hố rồi. Ngã xuống hố? Lê Phi rất khó hiểu, trong sân động còn có hố, mới vừa rồi dìu hắn đi giải tỏa, đi vào trong động một đoạn, lại phát hiện trên vách động có một cái cửa đá. Lúc đầu Kỳ Đồng Chu muốn ở chỗ yên lặng sâu bên trong sân động mà đi ngoài, ai ngờ đi vào sâu bên trong một đoạn, hai người chợt lờ mờ thấy trên vách động có một cái cửa đá. Phải biết rằng sơn động này thạch đá kỳ quái lởm chởm, giống như trời sinh mà thành. Cái cửa đá trên vách động kia tuy rằng cũ kỹ đầy bụi, nhưng lại rõ ràng là do người làm ra. Hai đứa con trai nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, đều có chút giật mình. Kỳ Đồng Chu thử đẩy cửa đá kia ra. Cửa này dường bị chặn bởi cơ quan gì đó. Hắn ngạc nhiên nói, nơi này có thêm một cái cửa, chẳng lẽ bên trong có giam giữ yêu quái gì đó sao? Lôi Tu Viễn cũng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chạm tay vào chỉ thấy trên cửa đầy cho bụi, nhưng bụi bám vào tay nắm rất ít. Hắn trầm ngâm nói, nơi này là cấm địa thư viện, muốn vào bên trong phải là một trong số những người sáng lập thư viện phong ấn yêu vật. Bụi trên nắm cửa còn mới tinh, mấy tháng gần đây hẳn phải có người đã ra vào. Yêu vật phong ấn bên trong có thể rất mạnh, cẩn thận chút, trước tiên đường đi vào. Kỳ Đồng Chu vẫn còn là một đứa trẻ, nhìn thấy điều gì mới lạ liền nhịn không được muốn tìm tòi đến cùng. Nhưng mà hắn lúc này đi đứng không tiện, chỉ đành phải nhịn thôi. Hai người tìm một góc, Kỷ Đồng Chu thấy góc tối đen không có ánh sáng, nâng tay không thấy năm ngón, trong lòng có chút hốt hoảng, thấp giọng nói, ta đi rồi, ngươi đừng đi xa. Lôi Tu Viễn không nói gì, trong mũi chỉ phát ra một tiếng hừ, nghe ra rất giống đang khinh thường hắn nhát gan, mà tiểu vương gia sao chịu được loại khiêu khích này, chỉ chậm rãi dựng thạch kiếm vén áo lên đi tiểu, đi xong đang vuốt quần áo, chợt nghe mặt đất ồn ào mấy tiếng, đất bên dưới chân bắt đầu kịch liệt chấn động, Kỷ Đồng Chu hành động không tiện nên lúc này đã ngã trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy bùn đất dưới chân cuộn thành một cái lốc xoáy khiến cả người trùng xuống. Không khỏi sợ tới mức kêu to lên, Lôi Tu Viễn vươn tay ra kéo lại, nhưng bên trong tối đen một vùng, bên dưới của hắn lại lún xuống quá nhanh, làm sao đưa tay đến được, kinh hãi chỉ nghe được tiếng Kỷ Đồng Chu ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, trên vách động dường như có một loại cơ quan nào đó tác động vào. Tiếng ồn ào vang lên một trận, hai cánh cửa đá mới vừa rồi khép chặt kia vô thanh vô tức mà mở ra. Cửa đá mở ra rồi. Lôi Tu Viễn chỉ cảm thấy một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ ngang ngược đập vào mặt. Hơn nữa chương khí này cực kỳ dày đặc, hai luồng khí giao nhau, hắn như bị một bàn tay khổng lồ đè trên mặt đất. Nửa ngày không đứng dậy được, này, hắn vội vàng gọi Kỷ Đồng Chu bên dưới, ngươi thế nào rồi? Âm thanh yếu ớt của Kỷ Đồng Chu thật lâu mới truyền từ dưới lên. Yêu khí thật mạnh, ta, tạm thời không sao cả. Thanh âm hắn rất yếu ớt. Thương thế gãy chân chưa lành lại rơi xuống hố, cũng không biết hố kia sâu bao nhiêu, không sao mới là lạ. Lôi Tu Viễn cắn răng chống đỡ, trên vách động soạng một lúc lâu, rốt cuộc chạm đến một cái chản đèn bằng đồng. Như hắn đoán, nơi này có cơ quan, mọi việc nhất định được sáng tỏ. Chản đèn, trên người hắn không mang theo mồi lửa, đang nôn nóng, ngón tay không biết chạm đến nơi nào của chản đèn, một tiếng bộp vang nhỏ. Xem ra chản đèn bằng đồng cũng là một cơ quan, một vài ánh sáng đột nhiên lóe sáng trước mắt, chiếu sáng một góc nho nhỏ, lúc này Lôi Tu Viễn mới phát hiện, bởi vì trong động tối đen, hai người cứ thế lại đi vào một cái ngã rẽ, vừa nãy nơi Kỷ Đồng Chu đi cũng không phải là một cái góc, mà là nơi cuối cùng của ngã rẽ, nơi cuối cùng hiện giờ đã sụp xuống, mặt đất có thêm một cái hố, hắn vội vàng lại gần nhìn xung quanh thăm dò, cũng may cái hố này không sâu lắm. Dưới ánh đèn mờ mờ, miễn cưỡng có thể thấy rõ đệ tử phục trắng đỏ của Kỷ Đồng Chu. Hắn đang nằm dưới đáy hố cực kỳ chật vật. Ngươi ở trong này tạm thời chờ chút. Lôi Tu Viễn cố gắng đứng dậy, mạnh mẽ chống lại chơi khí cùng yêu khí. Bước nhanh đi ra ngoài động, Lê Phi chạy tới nơi cuối cùng của ngã rẽ. Ngọn đèn đã muốn tắt vì đã lâu không ai dùng nên dầu trong đèn đã khô từ lâu. Nàng kêu lên, Kỷ Đồng Chu, ngươi hiện tại thế nào rồi? Dưới hố vang lên thanh âm như cố đè nén đau đớn của Kỷ Đồng Chu. Không chết được, đừng quan tâm đến ta. Các người đốt lửa cũng được, làm gì cũng được, tạo ra tiếng động, mấy người Mặc Ngôn Phàm sớm muộn gì cũng phát hiện ra chúng ta. Ta không có mồi lửa, nàng nhìn về phía Lôi Tu Viễn, hắn cũng lắc lắc đầu. Ngươi đừng vội, ở đây ta có một chút đồ ăn, ngươi trước tiên ăn một chút. Lê Phi ném xuống hố vài trái cây, ngay thời điểm Kỷ Đồng Chu vừa đói vừa khát. Nàng lại thả xuống vài trái vừa cứng vừa trơn nhẵn, hắn cũng bất chấp, há mồm liền cắn một miếng to, trái cây ngọt ngào mọng nước làm tinh thần hắn nhất thời sảng khoái. Dường như cảm giác đau nhức của cái chân gãy kia cũng giảm đi không ít. Lê Phi đi đến nhìn cánh cửa đá mở ra kia, bên trong tối đen một vùng, cái gì cũng nhìn không thấy, thanh âm gì cũng không có, chỉ có tiếng gió thổi. Đây dường như là một nơi rất trống trải, bên trong yêu khí rất nặng. Vẫn là không nên tùy tiện đi vào. Lôi Tu Viễn thử đẩy cửa đá ra, nhưng nó vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Trước hết nghĩ biện pháp cứu hắn lên đã. Hắn cởi áo khoác, xé thành hai mảnh, gột vào một chỗ và thắt nút. Lê Phi nhất thời hiểu ra, cũng vội vàng cởi áo khoác của chính mình rồi xé đi. Hai cái áo cột lại thành một cái dây dài. Sau khi ném xuống hố, nàng lại nói, Kỷ Đồng Chu ngươi mau bắt lấy, giữ chặt một chút, đừng buông tay. Sợi dây trên tay liền nặng lên gấp 3 lần, hai người phía trên ra sức kéo, cũng không biết lúc trước là ai nói phải dệt đệ tử phục cực kỳ chân quý. Rắn chắc không sợ nước lửa đích, căn bản là nói lung tung, chẳng những xé một cái là đã rách, ma sát trên mặt đất một lúc, mảnh vải giống như sắp đứt ra tới nơi, cũng may Kỷ Đồng Chu rất nhanh đã được kéo đến phía trên miệng hố. Lôi Tu Viễn túm cổ áo của hắn, dùng sức kéo lên, có lẽ đụng tới tóc của hắn. Kỷ Đồng Chu liên tục kêu đau, ngươi không nhẹ một chút được sao? Lúc nói chuyện, người đã ở ngoài hố, vừa đặt chân xuống đất đi lảo đảo vài bước, ba đứa nhỏ không khỏi đều ngây ngẩn cả người. A, chân của ta. Chính Kỷ Đồng Chu cũng bất ngờ, ngơ ngác mà nhấc chân phải bị gãy kia lên, đá đá rồi lại đạp đạp, nó giống như hoàn toàn chưa từng bị thương, vừa không đau vừa có thể đi lại được rồi. Lôi Tu Viễn phản ứng nhanh nhất, liền nói ngay, đưa trái cây ngươi mới cầm vừa rồi cho ta xem. Lê Phi đem trái cây đưa cho hắn, Lôi Tu Viễn đặt ở trước mặt ngửi ngửi, lột vỏ ra, cắn một miếng, trong chốc lát, hắn kéo tay áo lên, vết thương lúc trước bọ hồ yêu cào liền khỏi hẳn, một chút sẹo cũng không lưu lại. Trái cây này, Lê Phi sợ ngây người, Kỷ Đồng Chu tháo nhánh cây bó xương xuống, ở một bên hưng phấn mà nhảy nhảy. Lôi Tu Viễn hỏi, trái cây là từ đâu mà có? Lê Phi ậm ừ trong chốc lát, nàng không thể nói là các yêu quái cho mình, càng không thể nói là hái trên cây, lỡ như bọn họ kêu nàng dẫn đi đến nơi hái trái cây. Chẳng phải như thế nàng liền bị phát hiện là đang nói dối sao? Đang lúc không biết làm thế nào, chợt nghe ngoài động dường như có tiếng tranh chấp, có tiếng nữ tử lạnh lùng nói, muốn giết liền giết đi, thoải mái một chút, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Mặc Ngôn Phàm, coi như mắt ta mù, nhìn lầm ngươi rồi. Mặc Ngôn Phàm, ba đứa trẻ không nhịn được vui mừng mà nhìn nhau, cuối cùng cũng gặp được tiên sinh thư viện. Nhưng mà nữ tử đang nói chuyện là ai? Ô, chương 36, phong ấn 1. Rất nhanh, thanh âm lạnh lẽo của Mặc Ngôn Phàm vang lên ngoài động. Những người tu tập thiên âm ngôn linh của Tinh Chính Quán dường như đều nói chuyện như vậy. Chẳng qua Mặc Ngôn Phàm có lẽ là tuổi trẻ tu vi không đủ nên không có loại hàn ý khắc cốt như Trấn Vân Tử, vết thương của nàng đều là thương ngoài da. Đừng cử động nữa, bôi thuốc cho tốt, bị thương ngoài da, bôi thuốc. Bước chân vui mừng của bọn nhỏ lúc đầu nhất thời dừng lại, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Lôi Tu Viễn nhẹ giọng nói, là nữ nhân giả mạo Lâm Du kia sao? Kỷ Đồng Chu nhíu mày nói, nữ nhân giả mạo thư viện tiên sinh kia, còn dùng yểm thuật của Tinh Chính Quán hại người, Mặc Ngôn Phàm như thế nào lại? Lê Phi chớp chớp mắt, hiện giờ nàng đương nhiên biết nữ nhân này là bị Trấn Vân Tử vu oan. Lúc trước Sướng Nguyệt cũng nói Mặc Ngôn Phàm dường như có cái gì mập mờ với nàng. Hơn nữa nàng nhớ rõ Hắc Sa Nữ cũng cùng Mặc Ngôn Phàm xuống dưới. Nàng ấy tại sao lại không ở đây? Hay là Mặc Ngôn Phàm đi tìm nữ nhân này trước sau lưng nàng? Như vậy việc Mặc Ngôn Phàm khẩn cầu Tả Khâu tiên sinh làm cho mình đến cấm địa tìm, quả nhiên mục đích không phải bắt nàng ta, mà là vì cứu nàng. Hai người bọn họ dường như có ẩn tình gì đó. Trước hết cứ nghe một lúc đã. Hai đứa nhỏ khác đều đồng ý với đề nghị của Lôi Tu Viễn. Ai cũng vểnh lỗ tai lên mà nghe lén. Nữ tử kia bắt đầu cười lạnh, mấy vết thương này còn không phải do sư thúc ngươi tặng cho sao? Sơn phái Tinh Chính Quán, hừ, tên tuổi thật lớn, còn vu oan giá họa lung tung, cho rằng Đông Hải Vạn Tiên Hội ta sẽ sợ sao? Ta cũng không cần ngươi giả vờ giả vịt, ngươi với sư thúc ngươi căn bản là cùng một ruột. Nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám nhận, nếu ngươi đã dám nói chuyện của ta nói cho gã ta biết, vậy thì đừng trở về giả vờ làm người tốt với ta làm gì? Nàng nói một tràng dài như pháo nổ, nói xong dường như kinh động đến miệng vết thương, đau đến hít một hơi, Mặc Ngôn Phàm nghe như là đang cười khổ, có đau hay không, đã nói nàng đừng nhúc nhích mà, ngươi sờ loạn cái gì, cút cho ta, bốp, một tiếng tát lanh lảnh vang lên, đối diện nửa ngày không nói tiếng nào, cách hồi lâu, Mặc Ngôn Phàm mới nhàn nhạt nói, ta không có nói chuyện của nàng cho Trấn Vân Tử sư thúc, cũng không cố ý dẫn thúc ấy đến thư viện vạch trần nàng. Tin hay không tùy nàng, nếu nàng thật sự giận ta, trước tiên cũng phải dưỡng thương thật tốt, rời khỏi cấm địa, ngày sau muốn giết muốn quát tùy nàng. Buồn cười, ngươi không nói, hắn làm sao biết được, ta thấy thiên âm ngôn linh của gã cũng không mạnh như vậy. Còn có thể bức cung ngươi, Mặc Ngôn Phàm nói, Trấn Vân Tử sư thúc mấy năm nay tu hành gặp bình cảnh nên uy lực của thiên âm ngôn linh cùng tử. Linh yểm thuật không mạnh được như trước. Nếu không nàng cho là mình có thể dễ dàng chạy thoát như vậy sao? Về phần thúc ấy như thế nào biết được? Chẳng qua là dụ nàng nói ra mà thôi. Nàng lại giận dữ nói chuyện của mình ra. Hơn nữa thư viện vốn đã có đệ tử vì yểm thuật mà Tinh Chính Quán không thoát khỏi có liên quan. Nàng thừa nhận chính mình biết thiên âm ngôn linh chẳng phải là vừa vặn cho thúc ấy lý do để bắt. Nàng ta cả giận nói. Ý của ngươi là đang trách ta? Không, A Tiêu, nàng cũng làm càn quá rồi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, tại sao lại giả mạo Lâm Du đến thư viện? Nếu bị người khác phát hiện, việc này tất nhiên không thể để yên được. sẽ càng xuất hiện sơ hở trong Sơn Hải hai phái. Nữ tử được gọi là A Tiêu giận dữ nói, ta thích, ngươi quản được sao? Kỳ Đồng Chu thấy lời nói mãnh liệt cùng thái độ ngang ngược của nàng, vốn đã không thích từ lâu, lúc này nhíu mày không vui mà thấp giọng nói, nữ nhân này rất vô lễ. Hừ, đường đường là đại nam nhân vậy mà lại bị một nữ tử nhỏ bé khi dễ. Thật vô dụng, vị tiểu vương gia này dường như không thể chấp nhận việc nữ nhân đè đầu nam nhân. Lê Phi ngạc nhiên nói, nàng ta không phải khi dễ ngài ấy đâu. Hai người bọn họ không phải một đôi tình nhân sao? Tình nhân, Kỳ Đồng Chu cười nhạo, đùa cái gì vậy? Mạc Ngôn Phàm là tinh anh đệ tử của tinh chính quán huyền môn. Mà huyền môn chuyên tu thiên âm ngôn linh cùng tự linh yểm thuật. Làm sao có thể tìm đạo lữ? Cho dù có tìm, cũng sẽ không tìm loại nữ nhân xấu tính này. Hắn chắc chắn Mạc Ngôn Phàm tất nhiên sẽ bảo vệ tôn nghiêm của tinh anh đệ tử tinh chính quán. Khẳng định sau đó sẽ trở mặt vô tình bắt nữ tử này lại. Mạc Ngôn Phàm lạnh nhạt nói, biến cố hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của nàng. Lúc trước quen biết nàng, nàng cũng chưa từng lỗ mãng như vậy. Chuyện của sư thúc, ta thay thúc ấy chịu tội với nàng. Sau khi vết thương đã lành rồi, nàng mau nhanh chóng rời khỏi thư viện đi. Ta sẽ tìm sư thúc làm sáng tỏ chuyện của nàng. Trong thanh âm của A Tiêu bỗng nhưng mang theo một tiếng nghẹt ngào. Ngươi, hối hận vì đã quen biết ta. Mạc Ngôn Phàm nói, không phải. Nhưng nàng vô cớ tổn thương Lâm Du, chỉ để trà trộn vào thư viện, giảng bài cũng lộn xộn lung tung, làm chậm trễ mấy đứa nhỏ này, chỉ lo chuyện riêng của bản thân, ta thật sự không thể gật bừa. A Tiêu bỗng nhiên khóc, Ngôn Phàm, ta biết chính mình làm như vậy là không đúng, nhưng chàng, nửa năm trước đi rồi, ta rốt cuộc vẫn chưa gặp được chàng, ta chỉ là nhịn không được. Hắn lại thở dài một tiếng, thật lâu sau, thấp giọng nói, trước không nói chuyện này nữa. Bôi thuốc đi, sự tình phát triển hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Kỳ Đồng Chu. Hắn trợn mắt há hốc mồm nửa ngày, nhớ đến nữ nhân này bị Trấn Vân Tử đánh cho người đầy máu. Cái gọi là bôi thuốc dường như là cởi toàn bộ quần áo ra. Mặt hắn bỗng nhiên lại đỏ bừng, thì thào, hừ, ban ngày ban mặt, không biết liêm sỉ, tiểu vương gia này thật ồn ào, không thể im lặng mà nghe lén sao? Lê Phi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, Kỳ Đồng Chu chỉ cảm thấy xấu hổ. Muốn nhìn, lại không dám ra ngoài nhìn lén, thấy Lê Phi nhìn mình, hắn liền nhớ tới lần trước nàng nằm ngủ trên giường Lôi Tu Viễn. Hừ, đều là những tên không biết liêm sỉ. Lại qua hồi lâu, thanh âm của A Tiêu lại dịu đi, ngữ điệu thậm chí mang theo tiếng cười khẽ kiều mị. Lần trước cũng giống vậy, chẳng qua là chàng bị thương, ta giúp chàng bôi thuốc. Ngôn Phàm, chàng còn nhớ không? Hắn dường như cúi đầu cười, không trả lời. Ta lúc ấy bị ma quỷ ám như thế nào lại thích chàng. Vừa ngượng ngùng vừa giả vờ đứng đắn. Hoàn toàn khác với Nam Nhi Đông Hải. Ta quyến rũ rất lâu nhưng chàng cũng không động lòng. Thật khiến người khác bực mình. Nàng hối hận sao? Chàng đoán xem. Hắn lại không trả lời. A Tiêu bỗng nhiên lại nói. Hừ, còn đang trách ta. Chàng thật sự nghĩ rằng ta sẽ vì chàng mà giết Lâm Du sao? Ta mới là không giết người lung tung. Mạc Ngôn Phàm ngạc nhiên nói. Vậy nàng giấu người đi rồi sao? Lần sau lại nói cho chàng nghe. Dù sao tính mạng nàng ta không có gì nguy hiểm. Chờ thương lành, ta liền thả nàng ra. Là thư viện tiên sinh, ai mà thích làm bậy chứ? Chàng còn nói oan uổng cho ta. Ta cũng không có dạy loạn. Chẳng qua phương pháp tu hành sơn phái của chàng khác của ta một trời một vực mà thôi. Hắn bật cười. 2 tháng chỉ học ngưng băng thuật. Đông Hải Vạn Tiên Hội của nàng tu hành như vậy. Thanh âm của A Tiêu bỗng nhiên có chút nghiêm túc. Sơn phái của chàng cảm thấy tiên pháp cao cấp là tốt. Kỳ thật chưa chắc, ngũ hành tiên pháp càng thấp, uy lực khi sử dụng càng kinh thiên động địa. Ta là đệ tử của Đông Hải Vạn Tiên Hội, nhập môn sau 5 năm còn phải tu tập ngũ hành tiên pháp cơ bản. Chàng nhìn cái cây kia đi, bây giờ chàng dùng ngưng băng pháp đóng băng nó, cần thời gian 3 tức mới kết được băng dày 3 tấc. Nhưng Vạn Tiên Hội đệ tử như ta lại chỉ cần nửa tức để dùng ngưng băng pháp, mà lớp băng lại dày hơn 1 trượng. Mạc Ngôn Phàm trầm ngâm một lúc lâu, phương pháp tu hành như thế là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lại rất có đạo lý. A Tiêu cười nói, thiên hạ to lớn, có rất nhiều phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành của sơn phái chàng là chính thống, sư thúc kia của chàng giả dối hung ác, tầm nhìn hạn hẹp, còn gọi ta là yêu nữ. Ta thấy gã ta cả đời cũng không qua được bình cảnh. Miệng lưỡi sắc bén, thanh âm của Mạc Ngôn Phàm có một tia dịu dàng hiếm thấy. Chỉ có điều sự việc lần này của sư thúc quả thật kỳ lạ. 5 năm gần đây tính tình của thúc ấy càng ngày càng lạ lùng. Ta lúc đầu muốn quay trở về môn phái hỏi sư phụ. Ai ngờ ở nơi cách thư viện không xa lại gặp sư thúc. Ta còn chưa kể chuyện yểm thuật thì thúc ấy lại giống như tự mình đoán được mà hỏi ta. Ta không thể gạt được, đành phải nói cho thúc ấy. A Tiêu cười lạnh, theo ta thấy, không chừng sư thúc tốt kia của chàng đã tự mình xuống tay. Lời này không thể nói lung tung. A Tiêu, nàng trước mặt ta nói lung tung thế nào cũng được, nhưng lần sau không thể tùy hứng như vậy nữa. Thanh âm A Tiêu dịu dàng tựa hồ như có thể nổi trên mặt nước. Được, tất cả đều nghe chàng. Lần này nghe lén quả thật rất lòng vòng. Nữ nhân này vừa nãy dường như còn hùng hổ muốn giết người, không lâu sau lại trở nên nhu tình như nước. Hai vị đại nhân này ở phía trước không hề để ý gì mà nói lời tâm tình với nhau. Ba đứa nhỏ ở phía sau xấu hổ chịu không được. Không thì, chúng ta vẫn là không nên nghe tiếp đi. Lê Phi khụ một tiếng. Cái kia, hiện tại có muốn ra ngoài gọi Mạc tiên sinh không? Mặt của Kỳ Đồng Chu đều đã đỏ hết lên. Lôi Tu Viễn nói, chờ một chút. Mạc Ngôn Phàm đột nhiên nói, nơi đây yêu khí rất nặng, chỉ sợ đây là nơi phong ấn yêu vật do những người sáng lập thư viện lúc xưa tạo ra. Mới vừa rồi ta không cố ý tránh xa hắc xa nữ kia, nhưng nàng ta sớm hay muộn cũng sẽ tìm được nơi này. May mà cấm địa linh khí loãng nên ngự kiếm và tiên pháp không thể dùng được. Nếu không thì thật phiền toái. Chúng ta đi trước đi, nơi những người sáng lập thư viện phong ấn yêu vật, nghĩa là sau cửa đá đều là yêu vật bị phong ấn. Kỳ Đồng Chu nhịn không được quay đầu lại nhìn, ai ngờ lần này hắn thiếu chút nữa ngất đi. Phía sau bọn họ cách không đến 3 thước, có một bóng đen dày đặc đang âm thầm cố thủ. Hắn há miệng muốn kêu lên, bóng đen kia đen đột nhiên cuốn lấy hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như là bị một con chăn khổng lồ cuốn lấy. Miệng mũi cũng bị che lại, chỉ một thoáng thân thể cảm thấy đau đớn như là muốn nứt ra. Bây giờ đi ra ngoài, Lôi Tu Viễn đưa tay đẩy Kỳ Đồng Chu. Không ngờ chạm vào chỗ trống không, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy một bóng đen thật lớn cuốn lấy khắp người Kỳ Đồng Chu. Kéo vào sâu trong động, Kỳ Đồng Chu, Lê Phi trong tình thế cấp bách quát to một tiếng đuổi theo. Bóng đen kia rút đi cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ngay chỗ cuối cùng của ngã rẽ. Hai đứa nhỏ chạy vội qua, đã thấy Kỳ Đồng Chu bị nó kéo vào trong cửa đá. Trong nháy mắt liền bị bóng tối nuốt chửng hai người đang muốn chạy vào trong cửa đá. Thình lình phía sau bị Mạc Ngôn Phàm ngăn lại, trên mặt như băng như tuyết của hắn có một tia nghi ngờ cùng xấu hổ. Vội hỏi, các ngươi làm sao lại ở đây? Đến đây đã bao lâu rồi? Lê Phi vội la lên, bằng hữu của chúng ta bị yêu quái bắt đi. Mau vào cứu hắn. Mạc Ngôn Phàm thấy bọn Lê Phi còn muốn đi vào bên trong cửa. Hắn lại ngăn lại, bên trong là nơi phong ấn yêu vật, rất nguy hiểm, các ngươi tu vi thấp, không thể đi vào. Kỳ Đồng Chu đã bị yêu quái bắt đi rồi. Lê Phi tức giận, người muốn thấy hắn chết sao? Mạc Ngôn Phàm lắc lắc đầu. Ta đi, các ngươi ở cửa chờ. A Tiêu, xem chừng bọn họ. Hắn lách mình đi vào cửa. Mỹ nhân mặc y phục màu tím phía sau hắn tiến lên ngăn trước cửa. Cười như không cười mà nhìn nàng. Nói, mấy đứa con nít học không giỏi, chuyên đi nói sau lưng ta. Lần trước, ở thư viện, cũng là hai người các ngươi đúng không? Ta không vạch trần. Lần này lại chuyển xuống đây, nơi này là cấm địa của thư viện các ngươi, mấy đứa nhỏ các ngươi làm sao lại đến đây? Nếu không nói, ta sẽ nheo đứt lỗ tai các ngươi. Quần áo màu tím của nàng cực kỳ kỳ quái, lộ ra đôi vai như ngọc, tóc dài đen như mực, xõa ngang lưng, dung mạo kiều mị rực rỡ, là một mỹ nhân cực kỳ xuất chúng, đúng là khác một trời một vực với Lâm Du nhạt nhẽo kia. Lôi Tu Viễn bình tĩnh trả lời, lúc chúng ta ngự kiếm, linh khí bỗng nhiên không lưu động được nên ba người cùng nhau ngã xuống. A Tiêu không khỏi trầm ngâm, một lát sau mới nói, ngự kiếm té rơi xuống, tất nhiên phải phá hư mạch linh khí bên trong, người có thể làm ra loại chuyện này, tu vi nhất định vô cùng cao thâm. Hừ, khẳng định là tên Trấn Vân tử khốn kiếp kia, gã không biết lén lút làm ra loại chuyện xấu gì, lại vu oan toàn bộ lên người ta. Dứt lời nàng lại nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn đánh giá. Người chúng tự linh yểm thuật là ngươi đúng chứ? Một lần hại ngươi không thành, lần này lại là cắt đứt mạch linh khí trong thạch kiếm của ngươi. Gã đây là muốn ngươi nhất định phải chết, vậy mà ngươi còn có thể để tên khốn đó ngậm máu phun người. Đám tiểu quỷ các ngươi cũng thật đáng ghét. Vừa dứt lời, lại nghe trong cửa đá truyền đến một trận tiếng kêu kinh thiên động địa. Âm thanh như vàng ngọc, đúng là tiếng thú chưa bao giờ nghe qua. Sắc mặt A Tiêu nhất thời thay đổi. không nói được một lời liền chạy vọt vào phía sau cửa đá. Lê Phi cùng Lôi Tu Viễn nhìn nhau, Lôi Tu Viễn gật gật đầu, chúng ta cũng vào xem đi, nếu có gì không đúng, lập tức đi ra, ô...